Không trách ngươi, hạ vị bối cảnh, tức khiến cho chúng ta cũng không trêu chọc nổi. Thùng bia quán ba chủ nhân, bưng chén rượu lên uống một hớp. Tổ tiên nhìn thấy chúng ta dáng vẻ hiện tại, nhất định rất thất vọng đi. Lộ ẩn, thở dài, bưng chén rượu lên, mãnh liệt được một hớp. Ai, hy vọng mấy bọn hắn đàm phán thành công. Không xong, không xong. Bản, lớn tiếng kêu, chạy vào. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đàm phán xảy ra vấn đề? Bản, đã xảy ra chuyện gì? Mai ủy có chuyện. Bản thở không ra hơi nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mai ủy bị bọn hắn mang đi. Bản, nói ra. Hải tặc ép buộc Mai ủy. Dâu bạc, lớn tiếng kêu lên. Khốn nạn. Đáng chết. Lộ ẩn, đống nhiên đứng lên, phải trở về phòng nhỏ, nắm vũ khí. Không, là Mai ủy chủ động nhắc tới muốn đi theo bọn hắn đi. Bản, nói xong đầu thấp xuống, hối hận, mình làm lúc tại sao không có dũng khí đi theo đây này. Mai ủy chủ động thỉnh cầu. Lộ ẩn, hơi nghi hoặc một chút. Nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Bản, tiếp lấy án tạ trở về hát chân châu hào, mang không ít ăn cùng hoa quả, lại đây, còn có hai thùng rượu, không trải qua thuyền biết, tiểu bảo tiên sinh, nguyên lai là hải lý cự sa. Bản, trận tròn mắt, như thế đồ vật, hay là đủ 50 người ăn, nhưng hải lý tên đại gia hỏa kia, chí ít trăm người số lượng, thậm chí mấy trăm người số lượng. Bản, choáng váng, làm sao bây giờ, xem mày y, đầy mặt cay đắng. Lẽ nào thật sự muốn toàn bộ đảo cư dân tập hợp cá ướp muối, nếu như thuyền đánh cá, không thành vấn đề, hay là, cái này cũng không khó, ra biển một lần, nhiều nhất hai lần, đầy đủ này những này cá mập, nhưng là bây giờ thuyền đánh cá toàn bộ xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua đánh cá, hơn nửa thành bữa tối cùng bữa sáng, khá một chút đều bán ra, hiện tại, toàn bộ trên hòn đảo nhỏ cá tươi, thậm chí không đủ này ba cái tên to xác, càng đừng nói, này một đám cá mập rồi. Làm sao bây giờ, đây chính là hải tặc. Nếu như lại nhiều lần đổi ý, hậu quả, Mai ý nhìn trên thuyền đen nhánh hỏa pháo, hải dương nữ thần, ta nên làm gì? Cuối cùng, Mai ý đứng ra. Ta nguyện ý lưu ở trên thuyền, ta là một gã ngư phu, xuất sắc ngư phu, chỉ phải cho ta thuyền, ta sẽ đánh tới đủ nhiều cá, cho ăn no tiểu bảo tiên sinh cùng đồng bạn của nó. Bản, các ngươi đi đem bắt cá công cụ, mang tới. Mai ý, nói xong, xoay người đối bản nói ra. Bản đám người, một hồi lâu phản ứng lại. Trong đó 3-4 cái, dĩ nhiên đứng ra. Ta cũng nguyện ý lưu lại, trợ giúp bắt cá. Này ngược lại là ra ngoài, Lý Hán cùng vẹn đỏ ra đám người dự đoán. Hán, ngươi sẽ không thật dự định lưu lại mấy người này chứ? Chuyện này, ta không nhúng tay vào. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì, liếc mắt. Được rồi. Du du tiểu nhân, muốn đến một phát. Tỷ tỷ không cho nói dối nha, muốn không tới cá, vẹn đỏ ra đều sẽ tức giận. Ta dùng cây dừa đảo cam đoan với ngươi, ta Mai ý nhất định bắt được đủ nhiều cá tôm, cho ăn no mỗi một đầu cá mập. Mai ý, trịnh trọng nói. Du du thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn Edward. Edward thúc thúc. Giao cho ta đi. Edward, gật gật đầu. Tiểu hồ tử đám người hạ vị cùng bát đại gia người mang lên, vật chất vận chuyển lên thuyền, về phần châu báu, đổi thành tiền mặt. Cuộc giao dịch này tại bến tàu tiến hành, không còn hạ vị đám người, giao dịch thập phần thuận lợi. Làm đại yên đấu dâu bạc đám người, đi tới bến tàu, hát chân châu hào đã dương buồm xuất phát. Chầm một bước, Mai ỷ cái hải tử ngốc này. Cơ hải tặc tử, thật cao bay lên, Mai ỷ, lúc này nhìn vượt qua càng xa cây dừa đảo, bao nhiêu mang theo thấp vọng. Mai ỷ, lần này là ta liền mệt mỏi mọi người. Không, đây là chúng ta chính mình lựa chọn. Mấy nam nhân, nhìn Mai ỷ, trong mắt đừng nói oán hận tí kẹo không có, tràn đầy kính nể cùng yêu thương, nhanh tràn ra tới rồi. Thật có chút bội phục nàng. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì. Án tạ cười cười. Là cái đáng giá bội phục nữ hải. Án tạ, ngươi làm sao đi ra, ngươi không phải là không thoải mái, nghỉ ngơi nhiều một chút. Nạ tạ lì, kêu lên. A, sáng sớm uống thuốc, hiện tại tốt hơn nhiều. Án tạ cười nói. Vậy thì tốt, đúng rồi. Án tạ, ngươi thấy vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu sao. Nạ tạ lì, thầm nói. Ta tìm mấy tên tiểu quỷ hỏi một chút. Những người này kéo lên thuyền, làm cái gì a? Thiệt là. Hạ vị cùng bắt đại người trung gian, nhiều tên trợ thủ đưa hết cho gô lên thuyền, này cho người nạ tạ ly, nghi hoặc, tại sao phải mang theo những người này? Hay là hán, có cái khác dự định? An tạ, không rõ lắm. Hán để dẫn tới. Nạ tạ ly chả thật không biết. Không sai. Lý hán, cười, đi tới. Tại sao? Những người này, nhìn lên không phải là dạy dỗ một trận liền sẽ nghe lời. Lý Hán cười nói, Vừa vặn một đường có không ít thời gian rảnh rỗi. Hán, ngươi thật là thù dai a. Nạ tạ ly, không nói gì, nguyên lai là, Hán, nhớ kỹ ngày hôm qua thù đây, thực sự là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lý Hán cười khổ, chính mình ở đâu là thù dai, chủ yếu sợ, vừa vặn hắt chân châu hào rời đi, những người này liền gây ra động tình đến, đưa tới không cần thiết phiền phức. An tạ, bao nhiêu hiểu rõ Lý Hán lo lắng. Hán, ngươi là sợ, những người này tìm chúng ta gây phiền phức thật sao? Đúng vậy à, những người này cây dừa đảo kinh doanh nhiều năm không nói, chung quanh không ít thế lực đều có ngàn vạn tia quan hệ, ta sợ, chân trước vừa đi, chân sau, đám người này tìm người, cùng lên đến. Lý Hán, nói ra, này ngược lại là a. Nạ tạ lì gật gật đầu. Hán, ngươi dự định, xử lý như thế nào những người này, lẽ nào thật sự muốn làm mồi cho cá mập? Nạ tạ lì. An tạ, nhìn nạ tạ lì, nha đầu này. Ta tùy tiện nói một chút. Ta đang muốn người, thương lượng chuyện này đây này. Lý Hán, hỏi. Dễ tìm nhất một hoang đảo, ném lên đi, đương nhiên không thể cho chết đói. Nhỏ như vậy đảo không dễ tìm. Đúng rồi, Hán, ngươi có thể tìm tìm mà ý hỏi một chút. Nạ tạ lì nói ra. Mai ý là cây dừa đảo ngư phu, bốn phía đảo nhỏ tình huống khẳng định rất rõ ràng. Này ngược lại là ý kiến hay. Lý Hán, vừa nghĩ không phải là, chính mình làm sao quên mất, này đã có sẵn hướng đạo A. Tìm ta. Mai y, mới vừa nghe được chả có chút khẩn trương, bất quá vừa nghĩ, hay là bắt cá chuyện. Mai y, chúng ta cùng quá khứ ngươi. Không cần, ta cũng nghĩ thế thương lượng bắt cá chuyện. Mai y nói ra. Mai y, mời ngồi. Lý Hán, cười nói. Ta có chuyện thỉnh giáo ngươi. Mai y sững sờ, mời dạy mình, này vẫn đúng là hơi kinh ngạc, đợi nghe xong Lý Hán nói, Mai y lộ ra một tia kinh dị, những hải tặc này tựa hồ cùng truyền thuyết có chút không giống. Nhỏ như vậy đảo, cách nơi này 150 hải lý, ngược lại là có một tòa, hòn đảo không lớn, bốn phía sản bảo ngư, trên đảo có một chỗ nước ngọt, đầy đủ mấy chục người uống, nước uống không cần lo lắng. Đồ ăn đâu này? Đảo nhỏ bốn phía loại cá tài nguyên phong phú, có bắt cá công cụ, không lo đồ ăn. Mai y nói tiếp. Hơn nữa ngươi nói, khác từng cái kiện thỏa mãn, ít dấu chân người, một tháng chỉ có một lần biển cảnh tuần tra, lần sau chí ít còn có 20 ngày. Thực sự là lý tưởng địa phương. Lý Hán, gật gật đầu. Như vậy chúng ta hướng về đi một chuyến bảo ngư đảo. Chương 1962, ba o ngư giữa đường phí. Chương 1984, bảo ngư giữa đường phí. Bảo ngư đảo, tạm thời xưng hô, Lý Hán, điểm một chút bản đồ. Phương vị này, không sai chứ. Là. Mai y gật gật đầu. Edward, đi nơi này. Lý Hán, điểm một chút bản đồ. Nơi này tới gần ốc sở chây Lý A, không thành vấn đề đi. Edward nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề, bây giờ không phải là bảo ngư mùa thu hoạch, vùng biển này, có rất ít thuyền, biển cảnh lần sau tuần tra thời gian, sau 20 ngày. Mai y nói ra. Như vậy a. Edward, gật gật đầu. Ta đi dặn dò một tiếng. Edward, ra phòng thuyền trưởng, đi tới buồng lái. Đi nơi này. Không sai, tốc độ nhanh một điểm. Edward, nói ra. Ồ, thuyền tốc độ tăng nhanh. Nạ tạ lì nói thầm. Không phải nói bắt cá sao. Nơi này đều không có thật nhiều cá. Du du tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, đi tới. Làm sao ngươi biết, tiểu ngư người. Nạ tạ lì cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu bảo đều không có bắt được thật nhiều cá. Du du tiểu nhân, nói ra. Khó trách ngươi tên tiểu quỷ đầu muốn cá ướp muối đây này. Nạ tạ lì nói thầm. Vùng biển này thật không có cá. Mai y, vừa vặn nghe được vẽn đỏ ra nói, một mặt kinh dị. Đúng, vùng biển này đã từng thu được ô nhiễm, cá tôm rất ít. Chẳng trách. Nạ tạ lì thầm nói. A di, ngươi đều nói tốt muốn thật nhiều cá. Du du, tiểu nhân nhấc theo thùng nước nhỏ nhìn chằm chằm Mai y. Ta đáp ứng qua. Mai y nói ra. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Được rồi, vẽn đỏ giả tin tưởng ngươi. Tiểu nhân, nói xong. Hắc chân châu hảo phá tan sóng gió, hướng về bảo ngư đảo tiến lên, thiên dần dần đen xuống. Thuyền trên bong thuyền, hạ vị cổ họng câm rồi, lúc này hơn 10 người, run lẩy bẩy, dường như, mưa rơi còn gà con bình thường. Bọn hắn muốn mang chúng ta đi nơi nào? Hay là hải tặc xào huyệt? Đáng chết hạ vị, hại giết chúng ta. Hạ vị yên lặng không lên tiếng, trong lòng, lại muốn giết trước mắt mấy tên khốn kiếp này, đương nhiên chả có tên hải tặc này thuyền tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia hai đứa bé. Bất quá vừa nghĩ tới, Hắc Hùng cự mãng, còn có ba tên tiểu gia hỏa bàn trải nhỏ cùng canh thịt dũng, hạ vị không khỏi run lập cập. Ta hạ vị nhất định phải rời đi nơi này, đáng chết cây dừa đảo. Hạ vị quyết định chủ ý, lại sẽ không cây dừa đảo, loại địa phương này, Somali mới là hạ vị thiên đường. Ngày thứ nhất, Hắc Chân Châu Hảo, dần dần tới gần Bảo Ngư Đảo. Vùng nước này nhìn lên không sai. Lý Hán, đứng ở trên bong thuyền, mại ủy đám người cưới thuyền nhỏ, đánh bắt cá rồi. Tiểu Hồ Tử mang theo hải tặc giáp đất Bính Đinh, điều khiển ba chiếc thuyền bé, hướng về Bảo Ngư mà đi. Vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, cưới tiểu bảo, mang theo ngơ ngác, ngây ngốc, hải lý chơi đùa. Tiểu bảo mấy cái ăn cái bụng phình phình, nơi này cá tôm phong phú, cuối cùng cũng coi như lấp đầy rồi, bọn này cự xa cái bụng, này sẽ vẹn đỏ giả chính nhất theo thùng nhỏ, kiếm cá tôm trở lại nuôi lớn đen sớm. Gia hỏa này, cũng không có hạ thủy bắt cá bản lĩnh, tiểu bảo cùng tiểu thanh, hai cái ngược lại là hải lý mua bán lại một đám, bao nhiêu đủ lấp đầy cái bụng, bất qua ở lại hải lý thời gian không lâu. Mai ý đám người đánh bắt cá, vì tiểu bạch cùng tiểu thanh, đại hắc hắc, chuẩn bị đồ ăn. Du du muội muội, tiểu hồ tử thúc thúc đưa người xấu thúc thúc lên rồi. Ừ. Du du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Du du đều thấy được. Hạ vì đám người được ném tới trên đảo, khởi dây, tiểu hồ tử, nhìn mấy cái tôm chân mềm, phải biết đói bụng một ngày nhiều, này sẽ, hạ vì đám người này, đừng nói muốn phản kháng chạy trốn, bước đi đều có điểm lắc lư. Nước, đồ ăn. Tiểu hồ tử, cười cười. Các ngươi vận khí, thật không tệ, gặp phải thiện lương vẹn đò ra thuyền trưởng. Hạ vi, nhìn tiểu hồ tử, trong mắt lóe lên hàn quang. Nha, nhìn lên, ngươi không cho là như vậy. Tiểu hồ tử, cười giật hạ vi một cái tát tử, đừng xem tiểu hồ tử tại vẹn đò ra trước mặt, chó xù tựa như, dù sao cũng là trải qua hải tặc, từng giết người, từng thấy máu. Hạ vi một cái tát rút ra ngã ngã xuống trên mặt đất, cách đó không xa tảng đá sau ẩn núp người, thấy, ngạc nhiên phát ra ổ tiếng vang. Có người. Đừng, ta đi ra. Tiểu hồ tử, mới vừa đối với thủ hạ hải tặc giáp đất ra dấu tay, tảng đá sau, đụng tới một người. Đừng động thủ, ta cái gì cũng không thấy. Trói lại mang về. Tiểu hồ tử, hừ một tiếng. Đi. Tiểu hồ tử, không có dừng lại, mang theo bắt lấy người, cưỡi thuyền nhỏ. Trở về. Ồ, nhiều hơn một cái thúc thúc. Du du tiểu nhân, cầm kính viễn vọng, dương miệng nhỏ. Trở về Hắc Chân Châu Hảo, Lý Hán cùng ẹ đùa. Nạ tạ lì cùng án tạ nhận được tin tức. Trên đảo phát hiện. Đây là. Nam tử, nhìn lên trung đẳng vóc dáng, tóc vàng mắt đen. Người Trung Quốc. Nam tử, thử nghiệm hỏi. Người là người Trung Quốc. Lý Hán cũng có chút bất ngờ. Quá tốt rồi. Nam tử, kinh hỉ kêu lên. Mã Quang Đệ, tên đầu chọc này vóc dáng nhỏ danh tự, một cái hoa kiểu. Bảo Ngư. Lý Hán liếc mắt nhìn, quả nhiên trong túi tràn đầy Bảo Ngư. Hắc hắc. Này tính cho ta một điểm nhỏ lễ vật. Mã Quang Đệ cười hì hì nói ra. Không phải Bảo Ngư, vớt có thời gian đấy sao? Nạ tạ lì thầm nói. Lý Hán nhìn sang, Mã Quang Đệ, ra hỏa này, là trộm bắt Bảo Ngư, chẳng trách chạy đến Bảo Ngư đảo đây này. Cảm ơn. Thông báo mại ý, lập tức trở về. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, người trước mắt này, nói không chắc hội mang đến không phiền toái nhỏ. Nửa giờ không nhiều, mại ý đám người trở về Hắc Chân Châu Hảo. Bảo Ngư, đáng chết. Mại ủy kêu lên. Ngươi động Bảo Ngư đảo Bảo Ngư. Mã Quang Đệ, bản năng gật đầu, quả nhiên. Mại ủy, chuyện gì xảy ra? Mại ủy nói ra. Bảo Ngư đảo Bảo Ngư, là vùng biển này tốt nhất, chính phủ vì bảo vệ nơi này dưới đáy biển Bảo Ngư sinh trường khu, thiết trí báo động trang bị, ngoại trừ vất kỳ, những thời gian khác vất liền sẽ đụng vào những này máy báo động. Ấn lại biển cảnh tốc độ, không nên 3 tiếng liền sẽ chạy tới nơi này. Mại ủy nói ra. Người này. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, nếu không đem giá hỏa này vứt hội đảo nhỏ quên đi. Du du đều vẫn không có đảo bảo tàng. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, cách nơi này bất quá, 30 hải lý nói thầm, có một chỗ khả năng tồn đang trầm mặc thuyền hải tặc. Rời khỏi nơi này trước. Lý Hán liếc mắt nhìn Mã Quang Đệ, người này, thật giỏi à, xuất ngoại, chả đi chơi trộm bắt Bảo Ngư nghề đến rồi. Mã Quang Đệ được Lý Hán nhìn có chút ngượng ngùng. Đồ chơi này bao nhiêu tiền một chống cân? Lý Hán, hỏi. 100 đô la Mỹ. Mã Quang Đệ nói ra. Lý Hán ước lượng một cái tiên bảo ngư có ít nhất nửa, lớn có một cân. Một cái sách, 1.000 đô la Mỹ ta muốn rồi. Mã Quang Đệ a một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, nhiều như vậy, chí ít 1.500 đô la Mỹ. Hừ, không muốn. Muốn muốn. Mã Quang Đệ, sao có thể không nên? Hán, ngươi mua vật này làm cái gì? Nạ tạ lì nói thầm. Gia hỏa kia vừa nhìn sẽ không giống người tốt. Lý Hán cười cười. Gia hỏa này, đối bốn phía hải vực nghĩ đến rất quen thuộc. Quả nhiên, vừa hỏi, Mã Quang Đệ, thật đúng là hải vực thơ ông. Tàu đám, ta biết một địa phương. Thật là có. Bất quá. Mã Quang Đệ, tay xoa xoa. Không thành vấn đề, tới nơi, tiền không thể thiếu của ngươi. Lý Hán cười gật gật đầu. Mã Quang Đệ lộ ra ý mừng, móc ra một cái túi, bên ngoài làm không thấm nước, móc ra một tờ bản đồ. Nơi này 40 hải lý, ta nghe người ta nói tới, nơi này có một chiếc tàu đắm, bất quá quá sâu. Ẹ đùa. Lý Hán kêu ẹ đùa lại đây. So sánh một chút, hai người bản đồ, điều chỉnh một chút hướng đi, hướng về tàu đắm đi tới. Tiểu nhân, vung vẩy hải quân đoàn kiếm. Hắc chân châu hảo, xuất phát. Mã Quang Đệ, nói thầm, đứa nhỏ này, ngủ tên gì, đợi nhìn vẽn đỏ dạ hóa trang, lại quan sát chân châu đen hóa trang sức, càng xem Mã Quang Đệ càng thêm ngạc nhiên. Cái này giống như là thuyền hải tặc. Không thể nào, hiện tại như nào đây sẽ có thuyền hải tặc. Mã Quang Đệ, đột nhiên nghĩ đến, trên đảo những người kia, chẳng lẽ là ăn độc dược. Thượng đế, ta dĩ nhiên hướng biển trộm đòi tiền, thực sự là muốn tiền không muốn mạng rồi, thực sự là càng nghĩ mà sợ, càng xem càng cảm thấy, người ở đây từng cái, hung thần ác sát. Đó là cái gì? Mã Quang Đệ đến gần chút, vừa nhìn, suýt chút nữa không dọa nằm xuống. Gấu, không, đây không phải gấu, này là quái vật. Thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Du du tiểu nhân, đứng sau lưng Mã Quang Đệ, dùng tay nhỏ đầm đầm Mã Quang Đệ chân. A, Mã Quang Đệ, sợ hết hồn. Không có gì, không có gì. Mã Quang Đệ liên tục xua tay, du du ổ một tiếng. Thúc thúc, ngươi thích hoan hải tặc sao? Yêu thích, yêu thích. Mã Quang Đệ muốn khóc rồi, chính mình thật sự lên thuyền hải tặc, xong đời, chính mình còn không kiếm ra nhân dạng đây, còn không cưới vợ, sinh con, còn không mua xe mua nhà, thăng chức tăng lương, đi tới nhân sinh đỉnh phong đây, liền muốn làm mồi cho cá mập rồi. Mã Quang Đệ cảm thấy, chính mình nếu có thể chạy thoát, về sau lại không lén lút đào bảo ngư rồi, không đúng, không chỉ không đào, hàng năm nhất định nuôi thả một tổ ổ tiểu bảo ngư. Mã Quang Đệ bi kịch, thượng sai thuyền, muốn sai tiền, này không ăn cơm chưa thời điểm. Mã Quang Đệ, cười híp mắt tiến đến Lý Hán bên người. Lý tiên sinh, ngươi xem, ta lại là lên thuyền lại là ăn cơm, bảo ngư coi như thuyền phí cùng tiền cơm. Như vậy sao được a? Lý Hán, nói ra. Nhất mã quý nhất mã. Không sai, không sai, ngươi không cần tiền, chờ chút thật không tiện ra tay. Nạ tạ ly, gật gật đầu, nói ra. Thật không tiện ra tay, đây là muốn hạ thủ tiết tấu sao. Mã Quang Đệ, hắc, đen sắp kẻ ra quần. Nạ tạ ly. Ngươi nói cái gì đó? Án tạ lôi kéo nạ tạ lì. Không có gì hả? Nạ tạ lì cười hắc hắc. Án tạ, ta cho ngươi biết, người này rất thú vị, vừa vặn như phát hiện, hát chân châu hảo không giống cái khác thuyền. Nạ tạ lì cười nói. Ta trêu chọc hắn, ngươi nhìn vẻ mặt nhiều có ý tứ. Mã Quang Đệ, này sẽ càng thêm không dám đòi tiền. Ta thật không cần tiền, thật sự. Lý Hán nhìn nhanh khóc Mã Quang Đệ. Như vậy đi, ta mời ngươi uống một chén. Không cần. Không cần. Mã Quang Đệ, nghĩ hải tặc mời người uống độc cửu, thượng đế, ông trời, Phật tổ phù hộ ta đi. Gia hỏa này, hoàn toàn sợ trắng váng, Lý Hán, nói thầm. Thực sự là, gia hỏa này. Chân châu đen khoảng 1 giờ rưỡi chiều đến tàu đắm hải vực. Nơi này. Không sai. Mã Quang Đệ, dùng sức gật đầu, con mắt chuyển loạn, nghiêng mắt nhìn bốn phía, không có thuyền, xong đời, muốn trốn cũng không thoát. Chương 1963, biển cảnh truy kích. Trước 1985, biển cảnh truy kích. Đây chính là ngươi nói tàu đắm. Lý Hán, vây vây trong tay vừa vặn hỏi tham gia đến bức ảnh. Mã Quang Đệ, ánh mắt lấp lóe. Cái này độ khó không tính sao. Đây là một chiếc thuyền đánh cá, chìm không có thời gian không sẽ vượt qua 3 năm. Edward, nói ra. Mã Quang Đệ, nhìn tàu đắm bức ảnh, trong mắt nhiều hơn một tia bị thương. Ngươi nói không sai. Chiếc thuyền này chìm không có thời gian 2 năm 0 5 tháng 3 ngày. Mã Quang Đệ. Nói ra. Ồ, gia hỏa này nhớ rất rõ ràng. Nạ tạ lì nói thầm. Chiếc thuyền này là của ngươi, hoặc là ngươi nhận biết người. Lý Hán, nhìn Mã Quang Đệ. Mã Quang Đệ gật gật đầu, nói ra. Đúng thế. Nguyên lai chiếc này quang thứ số, là Mã Quang Đệ phụ thân và thúc thúc, mua sắm thuyền đánh cá, chỉ là một lần phi pháp vớt, được biển cảnh đánh chìm. Bất hạnh việc, phụ thân của Mã Quang Đệ bị thương tạ thế, thúc thúc lưu lại tàn tật. Úc Sở Chây Lia đối với phi pháp vớt thuyền. Trừng phạt cường độ là, toàn bộ Nam Thái Bình Dương nặng nhất. Ẹ đồ nói ra, phi pháp vớt bảo ngư, cao nhất phán xử 5 năm, phạt tiền gần 10 vạn đô la Úc. Gia hỏa này thật đáng thương. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Không chỉ như thế. Mã Quang Đệ nói ra. Mã Quang Đệ nói ra, bởi vì phi pháp vớt, thuyền đánh cá mua bảo hiểm công ty, không có bồi thường một phân tiền, thậm chí Mã Quang Đệ người nhà phúc lợi đừng thủ tiêu, cho tới, Mã Quang Đệ không thể không rất sớm rời đi trường học. 17 tuổi. Ngươi, nói là sự thật. Lý Hán, quả thực không thể tin được, trước mắt Mã Quang Đệ chỉ có 17 tuổi, này cùng nhìn lên so với mình tuổi còn muốn lớn hơn chàng trai tử, dĩ nhiên chỉ có 17 tuổi. Vóc dáng không cao, da rẻ nhìn lên dường như bẩn thỉu nước bùn, xương tay kết so người bình thường lớn, đây là dài hạn ngâm nước biển tạo thành. Thật là không thể tin được. Nạ Tạ Lì cùng án ta một mặt khó mà tin nổi nhìn Mã Quang Đệ. Lý Hán tinh tế đánh giá, quả nhiên, thân thể tuy rằng rất cường tráng, bao nhiêu còn có chút tính trẻ con. Người đã biết, phi pháp vớt hậu quả nghiêm trọng, tại sao? Tiền. Mã Quang Đệ, nói ra. Người biết, một trống cân tiên bảo ngư bao nhiêu tiền nha, 100 đô la Mỹ, không sai, một túi bảo ngư, có thể bán 2.000 đô la Mỹ, không có gì so với này càng kiếm tiền liền rồi. Mã Quang Đệ, nói ra. Ta cần tiền. Mã Quang Đệ thúc thúc, chân không phải là lưu lại tàn tật đơn giản như vậy, hàng năm đều cần đại lượng dược vật trị liệu, không có phúc lợi. Đây đối với Mã Quang Đệ một nhà tới nói, quả thực chó cắn áo rách. Edward, nhỏ giọng nói. Australia bảo ngư thị trường to lớn, hàng năm quang phi pháp vớt bảo ngư tiền lợi vượt qua mấy trăm vạn đô la Mỹ. Chẳng trách, Lý Hán đại thể tìm hiểu một chút, Australia bảo ngư vớt phần lớn là tháng 12 đến năm sau 3 tháng, một ít công ty vớt, vớt kỳ thậm chí chỉ có 80 thiên. Vớt cần nắm giữ cho phép giấy kiện, mỗi ngày vớt số lượng cùng bảo ngư lớn nhỏ đều có nghiêm ngặt hạn chế. Một cái công ty bắt 1 triệu đô la Mỹ cho phép giấy, chỉ có không lớn 80 thiên, bắt vớt lên, tiên bảo làm một mình trọng lượng muốn đạt đến 1 trống cân, sản lượng nhưng cao không đi lên. Phi pháp vớt nhưng là không còn có những này để ý, thậm chí những công ty này, xuất tiền mời người, trợ giúp biển cảnh bắt lấy những này phi pháp vớt người. Mã Quang Đệ, lần này bởi vì đụng vào bảo ngư chăm sóc kỳ, không sai, Mã Quang Đệ vớt những này bảo ngư, kích cỡ tuy rằng không nhỏ, nhưng ít có vượt qua 1 trống cân. Nhiều nhất 3 năm rưỡi tiểu bảo ngư. Mã Quang Đệ lời nói, Lý Hán không biết, thật giả, đương nhiên khả năng thật, khả năng giả dối. Edward, ngươi thấy thế nào? Hay là thật sự? Edward, nói ra. Thật sao? Nếu như đây là một cái bệnh nhân, nói lời như vậy, ta có thể khẳng định, một cái định không là chân thật, nếu như là một cái hoa kiểu. Edward, chưa nói xong. Đi thôi. Tàu đắm tìm tới, giá trị cũng không lớn, vài món tiểu đồ vật, đưa cho Mã Quang Đệ. Cảm tạ, rất cảm tạ. Những này bảo ngư cho dù tạ lễ đi. Lý Hán, nói ra. Đi nơi nào? Có thể đưa ta về Bù Lìn đảo sao? Mã Quang Đệ nói ra. Bù Lìn đảo, một tòa không hề lớn đảo nhỏ, thuộc về Úc Sở Chây Lia. 50 biển dặm tả hữu. Edward, mở ra bản đồ nói ra. Lý Hán gật gật đầu, bảo ngư thật là không đủ thuyền phí. Bảo ngư đảo, hạ vì đám người, được đưa đến biển cảnh thuyền. Một chiếc thuyền hải tặc bắt cóc các ngươi. Mấy vị tiên sinh, ta sẽ xác định chuyện này. Có thể mượn dùng điện thoại của ngươi sao? Một vị trợ lý nhỏ giọng nói. Đương nhiên. Hạ vì đám người thân phận, rất nhanh đến mức đến xác nhận. Mấy vị tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Hạ vì mấy người, trong mắt lửa giận hay là có thể thiêu chết người. Đương nhiên, đây là đối vẹn đỏ ra số. Bú lìn đảo. Hán, hay là chúng ta kế tiếp có thể đi đại lâu đài đá ngầm san hô, nơi đó đáy biển cảnh sắc, thật sự rất tốt. Nạ Tạ Lì, nói ra. Đại lâu đài đá ngầm san hô, được rồi. Lý Hán, đối cái này toàn cầu nổi tiếng cảnh điểm, thật cảm thấy hứng thú. Vẹn đỏ dạ đáy biển khai phá, đại lâu đài đá ngầm san hô hay là tốt nhất lấy làm gương. Bú Lìn đảo không hề lớn, ngừng lại thuyền, Mã Quang Đệ lên đảo nhỏ. Rất cảm tạ các ngươi. Đi thôi. Không hơn đảo sao. Lý Hán lắc đầu một cái, hát chân châu hào, quá hấp dẫn nhãn cầu, ngừng lại bên tàu, cũng không phải việc tốt. Xuất phát. Hướng về đại lâu đài đá ngầm san hô, Hắc Chân Châu Hảo đã đi chưa một giờ. Hạ vì đám người lên đảo nhỏ, vừa vận đụng tới Mã Quang Đệ. Là tên tiểu tử kia. Không sai. Bắt hắn lại. Hạ vì kêu lên. Mã Quang Đệ, đang chuẩn bị ăn một chút gì, tìm cách đi theo dưới chiếc thuyền, đi mò chút bảo ngư. Các ngươi làm cái gì? Không sai, là tên tiểu tử này. Hạ vì, chờ Mã Quang Đệ được chống lên trước mặt. Nói cho ta, cái kia đang chết thuyền hải tặc, đi nơi nào? Hạ Vĩ, hỏi. Thuyền hải tặc, Hắc Chân Châu Hảo. Mã Quang Đệ, một mặt kinh dị nhìn Hạ Vĩ. Là các ngươi. Mã Quang Đệ, đột nhiên nhớ tới. Nhìn lên, ngươi thật sự biết chiếc thuyền kia đi nơi nào. Hạ Vĩ, vừa vặn ta hỏi thăm một chút, cái kia thuyền tại bến tàu ngừng lại 10 phút. Bát đại gia người dẫn đầu, đi tới nói ra, hiện tại, bọn hắn có kẻ địch chung. Chuẩn bị thuyền, mang theo tiểu tử này. Hạ Vĩ kêu lên. Liên hệ biển cảnh, ta nghĩ. chiếc thuyền kia thượng nhất định còn có bào ngư, đúng không tiểu tử? A, Mã Quang Đệ, nói ra. Nói bọn họ là hải tặc hay là không có chứng cứ, bất quá phi pháp vớt thuyền. Hạ Vĩ, nở nụ cười. Đại lâu đài đá ngầm san hô, thật là không gần. Thuyền rời đi nhanh 2 giờ rưỡi, nhưng vẫn không có đến đại lâu đài đá ngầm san hô hải vực. Nơi này hải dương hoàn cảnh, thực là không tồi. Lý Hán, vặt hái không ít nước dạng. Hán, ngươi dự định tại vẽn đỏ dạ hải vực nuôi trồng bảo ngư. Hay là cái không sai ý nghĩ? Lý Hán cười nói. Bất quá, muốn cùng ốc sở chơi Lia cạnh tranh, chả cần thời gian. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy à? Nạ tạ Lý nói thầm. A a, vẽn đỏ dạ lên đây. Ba ba, Du Du bắt được một con đại bảo ngư. Tiểu nhân, dơ to bằng chậu rửa mặt tiểu bảo ngư, kích cỡ thật không nhỏ, có ít nhất 6 tờ UNG, gần như tam công cân. Giỏi quá. Lý Hán cười nói. Nhìn lên, thu hoạch rất tốt. Đúng, vẹn đỏ dạ tiểu thư, thật sự thật lợi hại. Mai Y một mặt kính nể, lặn dưới nước, quá lợi hại. Nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hán, sờ sờ tiểu đầu người. Ừm. Lý tiên sinh. Edo đi tới, nhỏ giọng kêu lên. Làm sao vậy? Edo, tới Lý Hán bên người nhỏ giọng, nói rồi vài câu. Biển cảnh, ta biết. Vẹn đỏ dạ bảo ngư để tốt. Lý Hán, nói ra. Ngưng thuyền, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn cùng biển cảnh tâm sự. Biển cảnh. Mai Ý biến sắc mặt. Tiểu hồ tử đám người kia càng là sắc mặt kịch biến. Biển cảnh, hải tặc sợ nhất người. Đừng lo lắng, chiếc thuyền này không thành vấn đề. Ngư Thứ Lang, từ tốn nói. Không sai, ta làm sao quên mất, chiếc thuyền này nhưng không phải chân chính thuyền hải tặc. Tiểu hồ tử, thở phào nhẹ nhõm. Phía trước thuyền, nghe, mời lập tức ngừng lại, chờ đợi kiểm tra. Thực sự là con tàu này thuyền hải tặc, ha ha ha. Hạ Vĩ, vô cùng vui vẻ. Ta muốn để những tên khốn kiếp kia, nếm thử được làm mồi cho cá mập cảm giác, đáng chết bé gái. Hạ Vĩ, nơi này không phải cây dừa đảo. Bát đại người trung gian, không quên nhắc nhở. Hạ Vĩ, lần này dựa vào ốc sở chơi Lia biển cảnh lực số lượng. Ta biết mình đang làm gì. Thật là một không dùng hết ra hỏa. Chỉ cần tra ra bảo ngư, nhận định phi pháp vớt, những người này, trở về ốc sở chơi Lia. Ta có biện pháp để những người này sống không bằng chết. Hạ Vĩ, trong mắt lóe lên hung quang. Hắc chân châu hảo kỳ lạ ngoại hình, vẫn là gây nên biển cảnh chú ý. Trong nơi này như phi pháp vớt thuyền A. Đúng vậy A, một sẽ chú ý dưới. Biển cảnh không đốc, tuy rằng Hạ Vĩ mấy người luôn mãi nói, trên chiếc thuyền này có bào ngư, thế nhưng, tới gần nơi này chiếc to lớn thuyền buồm, biển cảnh, vẫn là nhiều hơn một ít tâm, nói không chắc là cái kia phú hào thuyền. Lên thuyền, thấy... Trên thuyền đại nhân tiểu hải. Xin chào, ta là chiếc thuyền này tài công chính. Xin chào, chúng ta nhận được báo cáo, chiếc thuyền này ẩn giấu phi pháp vớt bảo ngư. Biển cảnh, nói ra. Phi pháp vớt. Ẹ đồ mí mắt giật lên, bởi vì nhìn thấy, mấy cái người quen thuộc. Hán, là những tên kia. Nạ tạ lì đứng ở Lý Hán bên người nhỏ giọng nói. Lý Hán nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Mã Quang Đệ cũng đang, chỉ thấy Mã Quang Đệ, liên tục nháy mắt ra dấu. Xong, xong. Mã Quang Đệ trong lòng kêu lên, chính mình túi kêu bảo ngư muốn hại chết người. Nhìn lên mấy vị khôi phục không sai. Lý Hán cười cười. Hạ Vĩ căm tức Lý Hán. Khốn nạn, chờ, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng đắc tội ta Hạ Vĩ một cái giá lớn. Người Mỹ. Biển cảnh nhìn giấy chứng nhận sau đó hơi dừng lại một chút. Người Mỹ xem thường ốc sở chơi Lia người, dường như người nước Anh, trong lòng đều là cảm thấy nước Mỹ là bạo phát hộ. Người Mỹ không ít đối ốc sở chơi Lia người ấn tượng, thượng đế. Đó là gà nữ cùng phạm nhân. Lúc này, biển cảnh chân mày nhíu sâu hơn, người Mỹ, nhưng thật không dễ xử lý. Hạ Vĩ đám người, mang trên mặt tốt sắc, nhìn, Lý Hán cả đám. Gấu bự, mạng xả, tại biển cảnh trước mặt, còn không phải ngoan ngoãn. Hán, gia hỏa này, thực sự là càng xem càng chán ghét. Không sai, nhìn lên nên hảo hảo chiêu đãi một chút. Lý Hán cười gật gật đầu. Tên đang chết này, lại đang cười. Hạ Vĩ, tựa hồ bị cừu hận che đậy cả mắt. Biển cảnh, trở về bong tàu, Lý Hán nhàn nhạt nhìn. Luật sư của ta hội vào ngày mai lại đây, ta nghĩ, chuyện này cần một hợp lý giải thích. Tiên sinh, này là quyền tự do của ngươi, thế nào? Biển cảnh tổ trưởng, nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy vài tên biển cảnh, khẽ lắc đầu. Chỉ có mấy cái hải ngư. Hải ngư? Điều này sao có thể? Ngu xuẩn. Chương 1964, cắt miếng chuyển về đại lâu đài đá ngầm san hô. Chương 1986. Cắt miếng chuyển về đại lâu đài đá ngầm san hô. Làm sao sẽ không có? Hạ Vĩ, quay đầu lại nhìn Mã Quang Đệ. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Bát đại người trung gian, đồng thời nghĩ đến. Mã Quang Đệ sững sờ rồi, không có bảo ngư, điều này sao có thể, lẽ nào ném trở lại hải lý. Nạ tạ lì cùng án tạ, mại y mấy người cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lý Hán, không nói Mã Quang Đệ, vẹn đỏ dạ nắm bắt không ít bảo ngư, làm sao sẽ một con cũng không có chứ. Thực sự là xin lỗi, cảnh sát trưởng, hay là, ngươi có thể hỏi một chút mấy vị tiên sinh này rồi. Lý Hán, từ tốn nói. Cảnh sát trưởng sắc mặt cũng không quá được, được Lý Hán sỉ nhục, trên mặt tối tăm, quay đầu lại nhìn Hạ Vì đám người, bao nhiêu mang theo điểm đoán khí. Mấy tên khốn kiếp này. Không, tên tiểu tử này có thể làm chứng, chiếc thuyền này ẩn giấu bảo ngư. Hạ Vì, nói ra. Cảnh sát trưởng, ta kiến nghị ngươi, tìm kiếm kỹ vào cha. A a. Lý Hán nở nụ cười. Cảnh sát trưởng, hay là, ngươi có thể nhìn xem cái này. Edward, lấy ra cặp văn kiện đưa cho cảnh sát trưởng. Đây là. Cảnh sát trưởng xem xong văn kiện sững sờ rồi. Nếu như Hắc Chân Châu Hào bởi vậy bị phá hư, chỗ có tổn thất, để cho ngươi phụ trách. Edward, nói ra. Ta nghĩ công ty bảo hiểm, sẽ hạnh phúc ý làm như vậy. Cảnh sát trưởng, sửng sốt một hồi lâu, 80 triệu đô la Mỹ. Thực sự là xin lỗi, quấy rầy. Nói xong, mang người, vội vội vàng vàng rơi xuống Hắc Chân Châu Hào. Các ngươi chờ. Happy, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi. Vẹn đỏ dạ, đưa tiễn người này. Lý Hán, ánh mắt lóe lên vẻ không thích. Du Du gật gật đầu, Hạ Vị cùng bát đại người trung gian, trợ thủ, trở về du thuyền thượng, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Đáng chết này khốn nạn. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận, đắc tội ta Hạ Vị. Hạ Vị, nói xong gọi điện thoại. Đám này vô năng biển cảnh. Hạ Vị, dự định chính mình tìm người. Thuê du thuyền, không sai, hiện tại. Hạ Vị, kêu lên. Biển cảnh rời đi, Mã Quang Đệ thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vì tiên sinh, ta có thể rời khỏi đi. Lan. Hạ Vì, kêu lên. Mã Quang Đệ, cưới biển cảnh thuyền, rời đi, Lý Hán để ống dòng xuống. Biển cảnh đi rồi. Du Du đi rồi. Chờ đã. Lý Hán nở nụ cười. Không nghĩ tới những người này còn không hết hy vọng a. Trước tiên đừng đi. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Bao ngư lâu này. Tiểu bảo trong miệng. Du Du cười chỉ vào hải lý tiểu bảo. Dĩ nhiên giấu ở tiểu bảo trong miệng A. Nạ tạ lì mấy người, đống nhiên tỉnh ngộ. Thật thông minh. Không sai. Hắc Chân Châu Hào hướng về đại lâu đài đá ngầm san hô, Hạ Vị đám người treo ở Hắc Chân Châu Hào không xa. Thật có ý tứ. Thuyền càng ngày càng nhiều, hơn 10 chiếc du thuyền. Ba ba, lại thêm 2 chiếc. Ừm. Hay là trăm năm sau, nơi này sẽ trở thành tầm bảo người thiên đường. Lý Hán, nói ra. Tại sao? Tập hợp lại đây nạ tạ ly, nghe Lý Hán lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy nơi này thích hợp tàu đắm. Lý Hán cười nói. Ngươi không cảm thấy sao? Thích hợp tàu đắm. Nạ tạ ly, càng thêm nghi ngờ. Ngư Thứ Lang cùng dì dỗ, cùng sau lưng Lý Hán, nghe được Lý Hán lời nói, hai người ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Mau nhìn, chiếc thuyền kia. Chỉ thấy, du thuyền từng chiếc xuất hiện nghiêng, không sai, nghiêng, tốc độ cực nhanh. Sau nửa giờ, trên biển chỉ còn dư lại 2 chiếc thuyền bé, thập phần đáng thương, mặt biển rất bình tĩnh. Hạ Vì, cả người ngốc trệ, chân cùng cánh tay tiên huyết, liên tục bốc lên. Cá mập, ma quỷ, hay là, này cái giao hấn đầy đủ cho người nhớ kỹ. Lý Hán, nói ra, phá hủy một chân cùng một cái tay, Hắc Chân Châu Hảo, lần nữa xuất phát. Thật sự chìm. Nạ tạ ly khó tự lẩm bẩm nói ra. Ngư Thứ Lang cùng dí dỗ, lại nhìn Lý Hán, trong mắt kính nể. Càng đỡ. Một đường đi tới đại lâu đài đá ngầm san hô, nơi này thực sự là rất đẹp đẽ, chỉ là, Lý Hán thấy vẹn đỏ dạ trong mắt lóe lên thần thái, hơi có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Edward, nói ra. Thiên sinh, chúng ta thuyền được ốc sở chây Ly A liệt vào không được hoan nên thuyền. Là vừa vặn biển cảnh làm. Lý Hán, có chút bất ngờ. Đúng thế. Nhìn lên, ngày mai luật sư có rất nhiều chuyện làm rồi. Lý Hán, từ tốn nói. Vẹn đỏ dạ. Buổi tối, chơi nữa đi. Thuyền không gần được đại lâu đài đá ngầm san hô hải vực, chỉ có thể thay đổi đầu thuyền. Làm sao vậy? Nạ tạ ly đã chuẩn bị xong. Xuất một chút bất ngờ. Lý Hán nói ra. Không được hoan nghênh thuyền. Nạ tạ ly nói thầm. Tại sao lại như vậy? Những người này, không có tra được bảo ngư, dĩ nhiên giận chó đánh mèo. Nạ tạ ly, quả thực muốn giận điên lên. Xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Mã Quang Đệ. Hay là bởi vì nguyên nhân này. Thật là đáng chết, những này biển cảnh tựa hồ chả không có ý định buông tha Mã Quang đệ một nhà. Hay là, Hạ ngư trưởng cũng phải nuôi một ít bào ngư, Lý Hán nghĩ đến. Tối hôm nay, nên làm chút gì? Xoa bóp cảm. Sáng sủa, bầu trời đêm, trên biển sóng gió, không lớn, Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ đều xuống biển, trên thuyền lặng lẽ. Chuyển về đi, quá lớn. Lý Hán nhíu nhíu mày. Trước tiên vận chuyển bào ngư. Ừm. Một buổi tối, Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ đều đang bận rộn, ngày thứ hai ba ngày, một lớn một nhỏ đều lựa chọn ngủ. Hát chân châu hào ra Úc Sở Chây Lý A Hải Vực, đi tới trả về vẹn đỏ dạ đảo trên đường. Sáng ngày thứ hai, Úc Sở Chây Lý A, toàn bộ tin tức trang báo đều tại đưa tin đại lâu đài đá ngầm san hô sụp đổ, toàn thế giới, truyền thông chen chúc mà tới. Đại lâu đài đá ngầm san hô phần lớn lại bị một cái tên là vẹn đỏ dạ tiểu hải tử, gói. Ngày thứ ba, một cái khủng bố việc, phát sinh ở Úc Sở Chây Lý A Hải Vực, hoang dại bào ngư tốt nhất một vùng biển, xuất hiện hoang vu. Không sai, biến mất rồi. Toàn bộ bảo ngư khu biến mất rồi. Úc Sở Chây Lý A lần nữa tiến vào toàn cầu truyền thông trong mắt, trở về vẹn đỏ dạ đảo, nạ tạ lì cùng án tạ, đang uống noan noan cà phê. Thật đáng thương Úc Sở Chây Lý A. Đúng đấy. Thật đáng tiếc. Nạ tạ lì, nói ra. Hay là, ta nên đi xem một lần cuối cùng. Là rất tiếc nuối. Án tạ, đi theo gật đầu. Đại lâu đài đá ngầm san hô dĩ nhiên sụp đổ rồi, đây thật là khiến người bất ngờ. Hay là về sau về lại dài ra đại lâu đài đá ngầm san hô. Lý Hán, vưng chén trà, cười nói. Mẹ, mấy ngày nay, trên đảo không xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì khác. Trương Tú Anh cười đập chết dù dù tay nhỏ. Không rửa tay đây này. Hi hi. Mấy tên tiểu quỷ đầu, mới vừa từ đất trồng rau chạy về đến, nhấc theo cái rổ nhỏ, chứa đầy cà chua, dưa chuột, quả cà, ớt xanh, rất tươi đẹp. Để tốt, rửa tay lần nữa. Ừ. Đây là chú mèo ham ăn. Trương Tú Anh cười hài lòng, mấy ngày nay không có tiểu gia hỏa, nhưng ít đi không ít náo nhiệt. Lâu nhỏ bình tĩnh hơn nhiều, này cho người có chút không thích ứng, tuy rằng Jennifer lưu lại bồi tiếp chính mình, thế nhưng Jennifer tính cách yêu thích yên tĩnh. Mẹ, ngươi đừng quá sùng ái các nàng mấy tên tiểu tử, trải qua mấy ngày về mòn tạ nạ đây, ta dự định đưa học tập. Du du tiểu nhân bưng đĩa nhỏ, ăn yêu nhất điểm tâm, lắc lư bàn chân nhỏ. Ba ba, người muốn ăn sao? Lý Hán. Dựa vào ngồi trên ghế dựa lắc đầu. Nhìn lên, nham thạch đảo cải danh thành bảo ngư đảo là cái không sai chủ ý. Không nên. Du du, tiểu nhân nhảy xuống sofa. Nham thạch đảo đều phải thả tiểu lâu đài đá ngầm san hô. Du du, nói ra. Được rồi. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Thực sự là buồn phiền, bảo ngư nuôi trồng khu để chỗ nào tốt đây này. Ngư trường, đừng nói giỡn, đột nhiên xuất hiện một mảnh thích hợp bảo ngư sinh sản địa phương, hay là quá đột một điểm. Thực sự là buồn phiền. Vẹn đỏ dạ, nói cái gì tới? Vẹn đỏ dạ, người muốn đem đại lâu đài đá ngầm san hô phóng tới nham thạch đảo. Không được, không được. Lý Hán nghĩ đến một cái không sai chủ ý, lại mua một chỗ đảo nhỏ, cách nham thạch đảo còn có một cái đảo nhỏ, càng nhỏ hay là, đại lâu đài đá ngầm san hô có thể tu chỉnh một cái, trở thành đại lâu đài đá ngầm san hô, hay là có thể vì hòn đảo nhỏ này lấy cái danh tự, bào ngư đảo. Chủ ý quyết định, Lý Hán rất nhanh hành động lên. Nicolas cùng giải sờ, cười khổ, vị này buốt, thực sự là muốn vừa ra là vừa ra, bất quá rất nhanh, hai người ngạc nhiên phát hiện. Hòn đảo nhỏ này mua quá đáng giá, có thể nuôi bảo ngư, còn có cái đá ngầm đi, đáy biển cảnh sắc có thể so với đã sụp đổ đại lâu đài đá ngầm san hô. Du du đều trồng chừng mấy ngày đây này. Tiểu nhân, Dương Dương tự đắc nói ra. Không sai, đại lâu đài đá ngầm san hô được vẽn đỏ dạ một lần nữa gieo trồng hải lý, tới nước liều không gian nước suối. San hô cùng bốn chu sinh vật biển, sinh mệnh lực tựa hồ so với trước kia càng thêm dồi dào. Thật tốt, Lý Hán xem qua, gật gật đầu. Thật xinh đẹp, hay là chỉ có quá khứ đại lâu đài đá ngầm san hô có thể so sánh. Nạ tạ ly, du động, theo dõi đẹp đẽ tiểu ngư. Vẹn đỏ dạ thành công hoàn thành, lần này hải tặc nhiệm vụ, đánh cướp Úc Sở Chây Lý A, tiền chuộc đại lâu đài đá ngầm san hô cùng bảo ngư sinh trưởng khu. Đáng thương Úc Sở Chây Lý A người. Còn tại vì đại lâu đài đá ngầm san hô sụp đổ tiếc nuối đây này. Thế nào? Lý Hán, đứng ở bào ngư trên đảo, chỉ vào, mảnh này vừa vặn mua lại hải vực, cười hỏi. Đây là một anh minh quyết định. Nicolas nói ra. Tiểu lâu đài đá ngầm san hô, thật sự quá đẹp, một điểm không thể so đại lâu đài đá ngầm san hô thua kém. Giải sở nói ra. Bụt, ta đã liên hệ dưới nước camera đoàn thể, ta nghĩ quay chụp một đoạn video lấy tư cách tuyên truyền. Ngày thứ hai camera đoàn thể là đến, những người này vừa mới xuống biển, đã bị trước mắt mỹ lệ cho sợ ngây người. Thượng đế, nếu như không có ai nói cho ta, nơi này là vẹn đỏ dạ đảo, ta nghĩ sẽ cho rằng đi tới đại lâu đài đá ngầm san hô. Ngày thứ ba, một đoạn video xuất hiện du tuyết thượng. Kinh hiện đại lâu đài đá ngầm san hô. Đại lâu đài đá ngầm san hô không phải sụp đổ sao? Không ít người mang theo điểm nghi hoặc, điểm vào đi, đợi quan sát xong video. Thật xinh đẹp. Úc sở chơi lia bên này không ít người, nhìn thấy đoạn này video. Ồ, địa phương này, ta từng ở đại lâu đài đá ngầm san hô gặp. Làm sao có khả năng, đó là ta lưu lại dấu ấn. Một cái đại lâu đài đá ngầm san hô hộ lý viên, sợ hãi kêu lên. Vẹn đỏ dạ đảo. Cái này không thể nào, Hawaii, làm sao sẽ xuất hiện đại lâu đài đá ngầm san hô vết tích. Úc sở chơi lia người ngạc nhiên kêu lên, thật cùng đại lâu đài đá ngầm san hô như thế đẹp đẽ, thượng đế. Úc sở chơi lia người. Lý Hán nhận được giấy sờ điện thoại. Đúng, đại lâu đài đá ngầm san hô đã từng là Úc sở chơi lia người kiêu ngạo. Lần này video hấp dẫn rất nhiều Úc sở chơi lia du lịch. Hán, người biết Úc sở chơi lia người đều thu nhập so với Mỹ quốc còn cao hơn. Ta biết. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, nhiều người, địa nhiều, khoáng sản nhiều, bán tảng đá. Bán khoáng sản, bán lông dê, bán cái mông, nhiều tiền. Không thành vấn đề, nhân số muốn có hạn chế. Lý Hán nói ra, chúng ta muốn cân nhắc tiểu lâu đài đá ngầm san hô sinh thái hoàn cảnh. Về phần Hawaii Đại học, vẫn đối với vẽn đỏ dạ đảo khai phá, phát triển cung cấp trợ giúp, lần này sinh thái khảo sát, nói cho bọn họ biết, ta đáp ứng rồi. Lý Hán nói ra, tốt, bụt. Giải sơ, mấy ngày nay tâm tình thật tốt. Đại lâu đài đá ngầm san hô, thật không tệ. Lý Hán cười cười, hay là, đầy sao quần đảo du lịch thế lực mới, nên hảo hảo phân chia một chút. Cuối cùng cũng coi như có thể buông lòng rồi. Không biết, vẹn đỏ ra nói khoai tây loại thế nào rồi. Lý Hán đứng lên, hướng về hậu phương vườn rau, đi đến. Lâu nhỏ, phòng khách điện thoại vang lên. Là, ta là William, mời ngươi chờ, Linh Na tiểu thư. Thực sự là, Hán, làm sao không ở, lần này việc, nhưng là phiền toái lớn. Linh Na có chút nhìn cau mày Jennifer, hay là hắn có biện pháp tốt? Chương 1965, Texas Đại Nông Trường. Chương 1987, Texas Đại Nông Trường. Lý Hán, phí hết đại công phu, mới từ Linh Na trong miệng hỏi tham gia đến, xuất chuyện gì? Texas trồng trọt chăn nuôi chàng hiệp hội, như vậy đi, ta một hồi cho Jennifer gọi điện thoại. Sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại là việc phiền phức, nói tới chuyện này, không thể không nói, sợ ta nghi. Cái này chuẩn nhạc phụ rồi. Sở Tạ Nghi, thu mua một tòa nông trường, này ngược lại là không có gì. Sở Tạ Nghi xuất hiện ở trong tay trồng trọt chăn nuôi chàng cùng thổ địa gộp lại, sắp tới 1 triệu mẫu Anh, nhiều năm trước được xưng nước Mỹ 10 đại địa chủ một trong, bây giờ xếp hạng bay lên đến người thứ 7. Gần nhất mua một tòa nông trường, lại xảy ra chút vấn đề, tòa này nông trường ở vào San Antonio Tây Nam, là nơi này lớn nhất nông trường một trong, sắp tới 10 vạn mẫu Anh cỡ lớn tổng hợp nông trường. Nông trường chủ người kinh doanh không tốt, thêm vào khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, bán ra nhà này nông trường. Chỉ là sở tạng nghi, mua lại, không bao lâu, xảy ra vấn đề rồi, nông trường cao bồi nắm thương xông vào nông trường, ép buộc nông trường công nhân viên. Vấn đề, xuất ở nơi này, những này cao bồi đều là nông trường ban đầu công nhân, chỉ là bởi vì kinh doanh vấn đề, dê bò nuôi trồng giảm bớt, những này cao bồi không có việc làm. Lần này sở tạng nghi thu mua nông trường thời điểm, không biết, ai nói. Đáp ứng giải quyết những này cao bồi vấn đề, nhưng sở tạ nghỉ cũng không rõ ràng. Xuất hiện đang vấn đề, đây không phải một cái hai cái cao bồi, hơn 30 tên cao bồi nháo lên. Texas Châu Chính phủ, hy vọng Thánh An Địa Nông Trường, tự mình giải quyết chuyện này. Sở tạ nghỉ bây giờ không có ở đây nước Mỹ, chính ở nước Anh, vừa vận thu mua A Sâm nạp cổ phần, cần sở tạ nghỉ thuyết phục cái khác cổ đông, bán ra cổ phần, hoàn thành cuối cùng thu mua kế hoạch, trong thời gian ngắn, không về được nước Mỹ tới bên này. Jennifer vốn định đi qua, nhưng Mexico hồ mạt hối lộ án, chính thức mở phiên tòa, Jennifer là chuyện này người phụ trách chủ yếu, trong thời gian ngắn, không dễ đi mở. Rốt bên này, đội bóng bởi vì đương ra cầu tinh Anthony trốn đi, thực sự là lòng người rung động thời kỳ, trong thời gian ngắn đúng là không có vấn đề, nhưng nông trường chuyện bên này, thật không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Sở Tani, thu mua mục đích, bất quá đột địa, nhưng bây giờ phải chịu trách nhiệm khởi nông trường kinh nghiệm cùng công nhân. Này cùng sở tạ nghi ước nguyện ban đầu không hợp. Hán ngược lại là muốn mua lại, chỉ là, lớn như vậy tính tổng hợp nông trường, giá cả nhưng không tiện nghi. Jennifer, ta đi qua một chuyến, đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Lý Hán, nói ra, nông trường nhất định phải một lần nữa kinh doanh lên. hán, thực sự là xin lỗi. Jennifer, nói ra. Làm phiền ngươi. Jennifer, cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Linh Na, khẽ lắc đầu. Jennifer, đây không phải cơ hội tốt sao? Linh Na cười nói. Hán, hội giải quyết chuyện này, ta nghĩ khi đó Sở Tạn Nghị tiên sinh nhất định sẽ đối hán vài phần kính trọng không phải sao? Hy vọng như thế chứ. Jennifer, đến không phải không tìm được người, chỉ là Linh Na, dừng dây, do dự một chút, được Linh Na chui chỗ trống. Texas. Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, đi Texas làm cái gì? Là giải quyết chút chuyện. Lý Hán cười nói. Ngày mai, xuất phát, mọi người thu thập một chút. Vội vã như vậy. Có chút việc gấp. Cao bồi vấn đề, không phải là có thể trì hoãn. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà xuất phát, đến San Antonio sắp tới nửa đêm rồi. Thực sự là mệt chết đi được. Khách sạn ở lại, ngã đầu đi nằm ngủ. Chào buổi sáng nè. Bữa sáng đến chút. Lý Hán, dơ bia, cười nói. Nạ tạ lì ngáp lên. Cảm tạ, ta muốn ly cà phê. Quán rượu này vị trí không sai. Khách sạn ở vào bờ sông đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận, là cả San Antonio rượu ngon nhất điếm một trong. Bờ sông đường dành riêng cho người đi bộ, là San Antonio tiêu chí một trong, nơi này màu xanh biếc rạng rỡ, che kín phòng ăn, quán trọ, ven đường phòng cà phê, vật kỷ niệm điếm, viện bảo tàng. Nơi này kiến trúc không giống nước Mỹ những thành thị khác, giàu có dị quốc tình điều. Thành phố này, tọa lạc nước Mỹ cùng Mexico giao tiếp, thâm thụ Mexico văn hóa ảnh hưởng, đã từng Tây Ban Nha cũng ở nơi đây lưu lại dấu vết thâm sâu, tùy ý có thể thấy được Tây Ban Nha văn hóa di chỉ. Nạ tạ ly, có chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Lý Hán, để bia xuống, nói ra. Ta. Nạ tạ ly một mặt ngạc nhiên. Ngươi xác định nói không sai. Không sai. Lý Hán, nói ra. Ta nghe án tạ nói, ngươi đã tới nơi này. Đúng vậy a, án tạ cùng ta đồng thời. Nạ tạ lì gật gật đầu. Như vậy đi, hôm nay, ngươi mang theo mọi người, dạo chơi San Antonio. Lý Hán cười nói. Ta có một số việc muốn làm. Chuyện gì? Nạ tạ lì, thầm nói. Một chút chuyện nhỏ. Du du cùng bà cùng đi. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi, được rồi. Lý Hán liếc mắt nhìn tiểu nhân, gật gật đầu. Nạ tạ lì mang theo ngờ vực, đánh giá Hán. Hán, ngươi xác định, ngươi thật có việc. Nạ tạ lì, nói thầm, gia hỏa này dĩ nhiên mang theo bẹn đỏ ra, nhất định không phải là cái gì đại sự. Thật sự có chút chuyện, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Lý Hán muốn cho biết. Được rồi. Nạ tạ lì cười cười. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Ok, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ra khách sạn, Lý Hán bấm Thánh An Địa Nông Trường điện thoại. Xin chào. Ta là Hán. Hán tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến mừng rỡ âm thanh. Người đã tới. Nông trường tình huống thế nào? Lý Hán hỏi. Nông trường vận hành vẫn tính thuận lợi, chỉ là, ra ngoài, cao bồi nhóm, hy vọng có người đi ra cùng bọn họ đàm phán. Người đang làm gì? Không đợi Lý Hán nói chuyện, điện thoại truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Bộc đi, đây là Hạ tiên sinh điện thoại. Nam tử nói ra. Hạ tiên sinh là nông trường người phụ trách. Ngươi chính là nông trường chủ người. Không, ta là nông trường chủ người đại biểu. Lý Hán nói ra. Lý Hán, một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc. Đối diện của Bắc Tì nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Người Trung Quốc hiểu được kinh doanh nông trường. Âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng Lý Hán nghe rõ ràng. Bắc Tì, ta phải nói cho ngươi, Trung Quốc so với bất kỳ đều hiểu được kinh doanh nông trường. Được, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái vấn đề này. Bắc Tì nói ra. Chúng ta cần công việc. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta công việc, không có ai sẽ cùng ngươi thảo luận nông trường kinh doanh việc. Ta thích cho người khác công tác, thế nhưng, ta hy vọng của ta công nhân, có thể vì ta chế tạo giá trị. Lý Hán, nói ra, ta sẽ không, cho một người lười biếng người, bất luận cái nào công tác cơ hội. Bộc tỷ dừng lại, nay cùng hắn trong ấn tượng người Trung Quốc có chút không giống. Chúng ta đều là chăm chỉ nhất cao bồi, lười biếng là cao bồi sỉ nhục, mọi người không nên vũ nhục cao bồi tôn nghiêm. Không. Ta tôn trọng cao bồi, ta tôn trọng bất luận cái nào chăm chỉ công tác người. Lý Hán, nói ra. Thế nhưng, bộc tỷ tiên sinh, các ngươi đi trước làm việc lệnh người hoài nghi, các ngươi còn hay không là cao bồi. Bộc tỷ, nổi giận. Giảo hoạt người Trung Quốc, ta nói rồi, ta cần công việc, nếu như ngươi hy vọng Thánh An Địa Nông Trường bình thường kinh doanh xuống đi. Được rồi, ta nghĩ, chúng ta cần muốn hảo hảo nói chuyện, mà không phải tại điện thoại, công kích lẫn nhau. Lý Hán nói ra. Bộc tỷ, tuy rằng, thập phần phẫn nộ, bất quá Hán, nói không sai, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, công tác, một phần ổn định công tác, mới là những này cao bồi nhóm mục đích cuối cùng. Thật là một kiện chuyện phiền phức. Những này cao bồi, cần công tác, chính phủ vì phiền phức, trực tiếp cái vấn đề này bao giao cho Thánh An Địa Nông Trường. Hạ tiên sinh. Ezit, nhỏ giọng nói. Xin gọi ta Lý tiên sinh đi, không biết, tên của ngươi. Ezit, Lý tiên sinh. Ezit. Ezit, nông trường có thể phái chiếc xe tới đón chúng ta sao? Lý Hán, nói ra. Ta vừa mới đến San Antonio, đối với nơi này không quá quen thuộc. Thực sự là rất xin lỗi, Lý tiên sinh. Ezit nói ra. Nông trường đại môn bị cao bồi nhóm phong bế. Thực sự là bất hạnh việc, vậy cũng tốt, ta sẽ nghĩ một chút biện pháp. Lý Hán, nói ra. Hết sức xin lỗi. Không liên quan. Lý Hán, cúp điện thoại, tìm người hỏi một cái. Taxi điếm. Hay là, mua một chiếc xe càng có lời. Lý Hán ngẫm lại, nói ra. Một chiếc xe xe tải, Lý Hán, bỏ ra 45,000 đô la Mỹ, mua lại một chiếc Ford Áp Điểu. Mau lên đây. Lý Hán, du du kéo lên, tiểu nhân, ngồi xong. Xuất phát. Thánh An Địa Nông Trường tiếp cận khoa đồ lạc, tại vào Mexico đường dây xe lửa thượng. Cách San Antonio có chừng 2 canh giờ đường xe. Đến khoa đồ lạc, đông nam không xa, Thánh An Địa Nông Trường, địa phương cũng không phải khó tìm. Tới nông trường cửa vào, quả nhiên, nông trường cửa lớn đóng. Môn đều nhốt lại rồi. Xin mở cửa. Lý Hán kêu lên. Hai tên cao bồi, đi rồi đi qua, hỏi rõ Lý Hán thân phận. Cho đi nói cho bộ tì, tìm nông trường người đi tới. Nhìn xem phải không là người này. Tốt. Không nhiều một hồi Ezit liền chạy tới. Lý tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Vẹn đỏ dạ. À, vẹn đỏ dạ tiểu thư, người cũng tới rồi. Tương đối, Ezit đối vẹn đỏ dạ càng thêm cung kính, nhiệt tình. Lý Hán, nói thầm trong lòng, gia hỏa này, nghĩ đến biết mình thân phận, sẽ không làm chính mình dạng ăn cơm chùa đi nha. Lý Hán, trong lòng âm thầm nói thầm, tỉ cục kiểm tra một chút, tiến vào nông trường. Nông trường. Phân ra mấy khối khu vực, nuôi trồng khu cùng gieo trồng khu, khu sinh hoạt cùng khu làm việc, khu sinh hoạt, nông trường chủ nhân cũ nơi ở khối. Nhìn lên, nơi này tu sửa qua. Là, sợ tán ý tiên sinh, tu sửa nơi này. Ezit, mở cửa. Không thể không nói, tòa này nông trường chủ nhân cũ, là cái biết hưởng thụ người, hồ bơi, phòng nghỉ ngơi, phòng giải trí, gia đình dạp chiếu phim, vẫn còn có phẩm tiểu thất cùng xì gà phòng. Thất nội thất ngoại hồ bơi, đây là một tòa. Thập phần xa hoa trang viên, hay là thích hợp hơn. Nơi này nhưng thật không tệ. Nơi này là món đồ chơi phòng, là sở tạ nỉ tiên sinh, chuyển thành vẹn đỏ dạ tiểu thư chuẩn bị. Ezit nói ra. Chẳng trách, gia hỏa này đối vẹn đỏ dạ so với đối với mình nhiệt tình. Tòa này nông trường chủ người, dù sao cũng là sở tạ nỉ không phải sao. Hoa, thật nhiều món đồ chơi. Các loại món đồ chơi, tập hợp, chính giữa bày ra là hoàng con vịt sách nhỏ bản cùng hoàng con vịt cái ghế, không thể không nói. Sở tạ nỉ thật đúng là dụng tâm tư, không biết, phải hay không sớm nghĩ, mời vẹn đỏ dạ tới nơi này làm khách đây này. Lý Hán, vừa nhìn vừa gật đầu. Ezit, tham quan liền tới đây đi, ta muốn biết một chút nông trường tình huống cụ thể. Ngươi biết, chuyện này, đối nông trường rất trọng yếu, sở tạ nỉ tiên sinh, từ Anh Quốc gọi điện thoại lại đây, hy vọng tìm hiểu một chút, bên này tình huống, ta hy vọng lại trước ngày mai giải quyết chuyện này. Lý Hán, nói ra. Chương 1966. Ta là cao bồi. Chương 1988, ta là cao bồi. Đi tới phòng khách ngồi xuống, Ezit rót hai chén cà phê, bưng lại đây. Lý tiên sinh, mời dùng cà phê. Cảm tạ, ngồi xuống nói. Lý Hán, gật gật đầu, tiếp nhận cà phê. Ezit ngồi xuống, nói ra. Cao bồi vấn đề, một mực tồn tại, đặc biệt là nguyên nông trường chủ, dự định bán ra Thánh An Địa Nông Trường trước đó. Bọn này cao bồi đã đàm phán một lần, chỉ là đàm phán kết quả. Không quá làm người vừa lòng. Nha, lần thứ nhất đàm phán, tình huống, ngươi có thể nói một chút sao? Lý Hán, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Ezit gật gật đầu. Đương nhiên, đệ nhất đàm phán, nông trường chủ, nguyện ý bồi thường cao bồi mỗi người 1.000 đô la Mỹ. Nói xong, Ezit, nói một câu, nguyên lai nông trường chủ, làm người mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng không tính là keo kiệt. Lý Hán trong lòng tự nhủ, nhìn xem tòa trang viên này liền biết, đây không phải cái người keo kiệt. Chỉ là những này cao bồi, càng yêu thích đạt được một phần ổn định công tác, đây là nông trường chủ không cho được, sự tình không được không được. Chỉ là không nghĩ tới, nông trường vừa vặn giao dịch thành công tin tức, vừa ra tới, những này cao bồi lại lần nữa tới cửa, lần này so với lần trước, náo động đến càng lớn, thậm chí mang đến vũ khí. Ezit, cười khổ nói, mang đến vũ khí, không phải nắm thương vây công nông trường. Lý Hán, nghe ra chính giữa khác biệt. Không, cao bồi nhóm, chỉ là muốn gặp gỡ mới nông trưởng chủ, muốn một phần ổn định công tác. Ezit nói ra. Như vậy à? Lý Hán, gật gật đầu, nhớ kỹ. Như vậy đi, thời gian còn sớm, ta nghĩ cùng những người này đại biểu gặp gỡ. Ezit đứng dậy, ra ngoài, không nhiều một hồi trở về phòng khách. Lý tiên sinh, bọn hắn hy vọng ngươi có thể gặp bọn hắn một chút tất cả mọi người, này là yêu cầu của bọn họ. Tất cả mọi người. Lý Hán, gật gật đầu. Ngươi đi sắp xếp đi. Một bụi cỏ tràng, hơn 30 tên cao bồi, hoặc là sắp vào trạm đồng thời, hoặc là chống súng săn, hoặc là hút thuốc, hoặc là, thấp giọng nói gì đó, thấy Lý Hán đi tới, mọi người xoay đầu lại nhìn Lý Hán. Là cái người châu Á? Không, là cái người Trung Quốc, Bộc Tỷ mới vừa đã nói. Thế à, ta không quá chú ý. Ỉn, có chút lười nhác nói ra. Ỉn, nếu như ngươi không muốn mất đi cơ hội này, ta nghĩ ngươi nên hảo hảo nghe nghe, chúng ta nói. Tim, nói ra. Tim, ngươi nhưng thật là một người tốt. Ỉn, từ tốn nói. Tim, đừng để ý tới cái này khốn nạn. Bộc Tỷ, nói ra. Hắc hắc, đưa hết cho ta yên tĩnh một chút. Ba địch lão ba, nhìn, đám này cao bồi nhóm, lớn tiếng kêu lên. Nhìn lên, những này cao bồi, cũng không đồng lòng. Lý Hán trong lòng âm thầm nghĩ. Ha, bọn tiểu nhị. Lý Hán, đi tới lại đây, đưa tay, ba địch lão ba, hơi dừng lại một chút, đưa tay ra. Xin chào, ta là ba địch. Ta là Hán. Lý Hán cười nói. Ngươi biết, ta cũng là nhất danh lưu. Ngươi, hắc, đừng nói giỡn, ngươi biết cười ngựa nhà, thượng đế. Hay là ngươi gặp ngựa sao? Ta nghe nói người Trung Quốc rất nhiều chưa từng thấy ngựa. Ỉn, lần này ngược lại là biết Lý Hán là người Trung Quốc rồi. Bộc Tỷ, sắc mặt có chút không tốt, phẫn nộ, tên khốn kiếp này. Đúng, ta đã thấy, nếu như, ngươi có thể thắng lời của ta nghĩ ngươi không cần nói xin lỗi, nếu như thua, như vậy, ta nghĩ, một mình ngươi cao bồi, hội hướng về ta cái này cao bồi xin lỗi không phải sao? Lý Hán, nói ra. Ezit, ta nghĩ, muốn hai con ngựa. Có thể không? Lý Hán quay đầu nhìn Ezit. A, đương nhiên. Ngựa, chúng ta nơi này có. Ỉn, nói ra. Tim. Ỉn, kêu lên. Tim, suy nghĩ một chút, đối với bên người Bộc Tỷ gật gật đầu. Cho hai người bọn hắn con ngựa. Tốt. Bộc Tỷ, đi qua Ỉn bên người thời điểm. Nếu như ngươi thua rồi, ta nghĩ, ta cùng Tim, sẽ suy xét, có nên hay không lưu lại ngươi. Người Trung Quốc kia muốn thắng ta. Đây thật là một chuyện cười. Ỉn, đánh giá Lý Hán, vóc người, đặc biệt là chân, cũng không hề bên ngoài khép, nhìn lên không hề giống thường thường người cưỡi ngựa. Hai con cắt, là thường gặp ngựa. Người trước tuyển. Người chắc chắn chứ. Lý Hán nhìn Ỉn. Đúng, ta Ỉn nói. Ỉn, nói ra. Hai con ngựa, khác biệt cũng không nhiều, hoặc là nói, hầu như không có bao nhiêu khác biệt. Được rồi, ta thích này thớt. Ồ, đây là tim ngựa. Lẽ nào hắn nhìn ra rồi? Tim cưỡi ngựa, tính tất cả nhân mã thật tốt. Ỉn, cũng có chút bất ngờ, bất quá, cười cười, này hai con ngựa khác biệt hầu như có thể quên. 3.000 mét. Lý Hán gật gật đầu. Không thành vấn đề. Vẹn đỏ ra. Ồ, cái gì? Chuyện gì thế này? Đáng chết, người Trung Quốc này, đã vậy còn quá sỉ nhục ta. Ỉn, cực kỳ giận dữ, dĩ nhiên dùng tiếng Tây Ban Nha. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đều rất lợi hại. Thúc thúc một hồi đều phải thua trận. Ồ, tên tiểu quỷ này dĩ nhiên sẽ nói tiếng Tây Ban Nha, chẳng lẽ là người Tây Ban Nha? Ỉn nói thầm một tiếng. Hừ, không nên nhỏ giọng nói xấu, vẹn đỏ dạ đều nghe hiểu. Du du, phồng lên tiểu nhân, đối với tim phía sau mấy cái nói ra. Mê khi câu ngữ, nha đầu này, làm sao lại như vậy? Tiếng Tây Ban Nha, mê khi câu ngữ, tiểu nhân đều đã học, Tây Ban Nha tương đối tốt một chút, bất quá mê khi câu ngữ, lô lô không ít giáo vẹn đỏ dạ. Tiểu gia hỏa, bình thường lời nói vẫn là có thể nghe hiểu, nói. Du du phồng lên miệng nhỏ. Thúc thúc, nhanh lên một chút, ngươi đều muốn thắng vẹn đỏ ra mới có thể cùng ba ba so với. Được, xem ta thắng ngươi tên tiểu quỷ này. Ỉn, trận lên giận dữ nhìn một mắt Lý Hán. Lý tiên sinh. Ezit, nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ ra tiểu thư, có thể bị nguy hiểm hay không? Đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra sẽ thắng. Người Trung Quốc này quá cuồng vọng. Bộc Tỷ, mặc dù đối với Ỉn, không quá cảm bạo, nhưng Lý Hán như thế một làm, dĩ nhiên dùng một cái 4-5 tuổi hài tử cùng Ỉn so với, hoàn toàn là xem thường người, xem thường, thậm chí trần trụi. Khoa thân. Không nhìn. Không nhìn Ỉn, đối cao bồi nhóm cực kỳ xem thường, Ỉn lúc này, nộ hỏa đốt. Tiểu quỷ, ta cũng sẽ không cho ngươi thắng. Bắt đầu đi. vẹn đỏ giả cơi tim cắt cùng ỉn, bắt đầu 3.000 mét thi đấu, cái này hai thất cắt không tính là ngựa tốt, tốc độ không phải bao nhanh, Lý Hán cũng không phải lo lắng vẹn đỏ giả. Vừa vặn vốn là, Lý Hán nhưng không có ý định để tiểu gia hỏa đi chạy, ai ngờ, du du tiểu nhân ở phía sau liên tục lôi kéo, tiểu gia hỏa phải giúp ba ba đi chạy. Lý Hán vừa nghĩ, này ngược lại là rất tốt, ra vai phủ đầu cho cái lớn. Ồ, mau mau, hài tử kia, dĩ nhiên không có rớt lại phía sau bao nhiêu. Cái gì, làm sao có khả năng, ỉn cưỡi ngựa nhưng là chúng ta bên trong tối mấy cái người, ra tim, ta nghĩ không người nào dám nói so với ỉn chạy càng nhanh. Thật khó mà tin nổi. Hai tử kia, một mực đi theo ỉn phía sau không xa. Mau nhìn, dĩ nhiên đặt ngang hàng rồi. Này mới bất quá 1.000 mét thật nhiều. Thật không thể tin được. Ezit nhìn sửng sốt một chút, Lý Hán vừa nhìn vừa gật đầu, tiểu nhân, cười hì hì dáng vẻ, khẳng định còn không sử xuất toàn lực, quả nhiên vừa qua 2.000 mét, vẹn đỏ dạ tốc độ liền nâng lên. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nhanh như thế? Không đúng, tim, nhìn lên, ỉn phải thua. Bộp tỷ sững sờ ngạc nhiên. Tim trong mày, chuyện gì xảy ra, người yêu của mình địch tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế, dĩ nhiên bỏ qua ỉn một cái nửa thân ngựa, đến điểm cuối. Ỉn choáng váng, sững sờ nhìn, cười hì hì vẹn đỏ dạ. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Phải biết, cho dù tim, kỵ nhiều nhất sẽ không thua một cái thân ngựa, chuyện này quả thật không thể, lẽ nào, đứa bé này so với tim kỵ còn nhanh hơn. Đông đảo cao bồi, nhìn tiểu nhân, lại quay đầu nhìn xem Lý Hán. Vừa vặn tiểu gia hỏa nói, hắn ba ba so với nàng còn lợi hại hơn, đây là sự thực sao? Ta và ngươi so với một hồi. Tim, nói ra. Được. Lý Hán cười cười. Ngươi trước tuyển đi. Chờ mạ giặt lại đây, Lý Hán làm dấu tay xin mời. Tim, không có khách khí chọn một thớt, này hai con ngựa, hầu như không có khác biệt, điều này là bởi vì vừa vặn ỉn, làm to, rất sợ tim cũng giống như thế. 1.000 mét đi. Lý Hán, nói ra. Chạy một vòng. Được. Lý Hán vô vô tự chọn ngựa. Nhất định cho ta thắng được đến nhà. Bắt đầu. Lý Hán cưỡi ngựa, tuy rằng không coi là nhiều được, nhưng cũng không phải bình thường cao bồi có thể so sánh. Tim rất ngạc nhiên, Lý Hán cưỡi ngựa, tựa hồ cũng không kém hắn, xuất phát. Tim vậy mới tốt chứ. Hai người gần như cùng lúc đó xuất phát, Ezit, khẽ cau mày, lo lắng, Lý Hán thua trận, hay là đối về sau đàm phán bất lợi. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Mau nhìn, tên kia. Ezit vừa ngẩng đầu sững sờ rồi. Vượt qua tim. Thật không thể tin được, tim thua. Lý Hán xuống ngựa. Của ngươi cưỡi ngựa rất tốt, chỉ là hôm nay, ta phải thắng, xin lỗi. Tim sắc mặt không tốt, nhìn Lý Hán. Thắng thì thắng. A a, thắng ngươi cũng không phải ai khác, đồng dạng ta cũng là cao bồi. Lý Hán, nói ra. Tim, không nói gì, hán cưỡi ngựa rất tốt. Có lẽ có thời gian, chúng ta có thể trao đổi một chút đuổi bò, bộ bò, ngươi biết, làm một cái cao bồi, những này ta đồng dạng am hiểu. Được. Tim đồng ý. Gia hỏa này thật sự thắng tim. Thật khó mà tin nổi. A a, hiện tại mọi người tin tưởng ta cũng là một gã cao bồi sao. Lý Hán nhìn mọi người. Chỉ là cưỡi ngựa khá một chút mà thôi, hay là nhìn thấy đàn trâu liền dọa cho sợ rồi. Hừ. Du du, phình phình miệng nhỏ. Ba ba đuổi bò đều hảo lợi hại, vẹn đỏ dạ so với ba ba đều lợi hại. Đuổi bò, này cũng không hay so với, bất qua súng săn, đúng là có thể nhiều lần. Được, đây là không sai chủ ý. Đống cỏ khô rất dễ tìm, chai bia, để đó. Một người 10 cái. Vẹn đỏ dạ chơi. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, kêu lên. Được. Ngươi đánh 5 cái, ba ba đánh 5 cái. Lý Hán cười nói. Bộp tì nghe, cả người cũng không tốt rồi, đã vậy còn quá coi khinh chính mình, quả thực quá ghê tởm. Ta muốn bắt đầu. Ok. Dầm dầm dầm. Bộp tì, đắc ý cười đáp. Xin mời. 10 chiếc lọ, bộp tì tiêu diệt 8 cái, đây coi là không sai thành tích. Vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, 5 tiểu súng săn. Dầm dầm dầm. Ồ, chỉ đánh tới 3 súng. Vẹn đỏ ra được rồi. Được rồi. Ba súng. A, mau nhìn, chiếc lọ. Chiếc lọ làm sao vậy? Điều này sao có thể? 4 chiếc lọ, 3 súng, dĩ nhiên tiêu diệt 4 chiếc lọ. Tại sao lại như vậy? Cô gái kia làm sao làm được? Mọi người một mặt khiếp sợ. Ta muốn bắt đầu. Lý Hán cười nói, muốn nói Lý Hán khi còn bé thích nhất cái kia cái nhân vật anh hùng, đệ nhất cần tính Quách Tĩnh, một mũi tên hạ 2 chim. Chiếc lọ, thiết kế được rồi, thậm chí có thể ba khắc. Ẩm. Thượng đế. Chương 1967, bận đủ dạ chấn. Chương 1989, vận đủ dạ chấn. Cao Bồi nhóm thấy, nứt ra thứ 9 chiếc lọ, có chút ngoài ý muốn. 7 viên đạn. Ngươi thắng. Bộc tỷ, nói ra. Được rồi, ta không thể không nói của ngươi cưỡi ngựa cùng thương pháp, rất tuyệt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể chứng minh ngươi là một gã cao bồi. Bộc tỷ, nói ra. Lý Hán cười cười, đưa tay ra, Bộc tỷ dừng một chút, đưa tay, hai bàn tay lớn nắm cùng nhau. Hay là, như vậy ngươi hội cảm thấy, ta càng giống một cái cao bồi. Bộc tỷ sắc mặt càng ngày càng đỏ, trong lòng kinh hãi. Được rồi, ta thừa nhận ngươi lại là có trở thành cao bồi điều kiện. Tim, nhìn một chút Hán. Bộc tỷ nói, đại biểu mọi người chúng ta ý tứ, mời buông tay đi. Cảm tạ. Lý Hán, thả ra Bộc tỷ. Chúng ta nên hảo hảo nói chuyện, Thánh An địa nông trường tình huống, ta nghĩ mọi người so với ta càng rõ ràng hơn. Lý Hán nói ra, thu mua nông trường trước đó, tồn tại vấn đề, hiện tại ta nghĩ, Ezit cũng không rõ ràng, nguyên nông trường chủ, lưu lại một vài vấn đề, hứa hẹn, chúng ta cần phải chăm chỉ cân nhắc. Ý của ngươi, sẽ không đáp ứng chúng ta điều kiện. Bộc tỷ sắc mặt một cái thay đổi. Bộc tỷ, câm miệng. Tim, kêu lên. Đúng, các ngươi chỗ nói điều kiện, chúng ta cần cân nhắc, ta nghĩ các ngươi không hy vọng Thánh An địa nông trường tái xuất bán một lần đi. Lý Hán, nói ra. Tim, Bộc tỷ cùng phía sau một đám cao bồi, thở dài, Lý Hán nói không sai, Thánh An địa nông trường, tái xuất bán một lần, nghĩ đến, nông trường thật sự muốn lưu lạc tới đột. Được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi. Tim, gật gật đầu. Ezit, sắp xếp cái chỗ yên tĩnh, chúng ta nói chuyện. Lý Hán, nói ra. Là, Lý Tiên Sinh. Ezit, lập tức gật đầu, sắp xếp địa phương. Trang viên bên cạnh có một loạt điểm nhỏ phong ốc, trong đó có văn phòng. Dựa vào gần bên cạnh là một cái lớn chút phòng nghỉ ngơi, Ezit rất nhanh thu thập đi ra. Lý Hán cùng Tim một đoàn người đi tới phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống. Ezit, đưa chút bia lại đây. Lý Hán cùng Tim đám người, không nói đến đến, hàn huyên một cái Thánh An địa nông trường tình huống, không có ai so với này chút cao bồi rõ ràng hơn. Ngươi xem, Tim, ta nghĩ nông trường tình huống, chúng ta cũng không so với các ngươi cùng rõ ràng. Chúng ta cần công việc này. Tim, nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Ta rõ ràng, thế nhưng Tim, các ngươi làm như vậy, cũng không thể đạt được công tác, thậm chí mất đi hy vọng cuối cùng. Không, Tim, gia hỏa này là nông trường chủ mời tới chuyên gia đàm phán, đáng chết Trung Quốc tiểu nhân. Bộc tỷ bên người Cường Ni đứng lên, lớn tiếng kêu lên. A a. Lý Hán cười cười. Thánh An địa nông trường tình huống, ta nghĩ các vị so với ta rõ ràng, đời trước nông trường chủ, tại sao đối ngoại bán ra tòa này nông trường, ta tuy rằng không biết nguyên nhân. Thế nhưng, không khó đoán được, nông trường không thể mang đến cho hắn tiền lời. Về phần mọi người mất đi công việc này nguyên nhân, nếu như ngươi không rõ ràng, ta nghĩ Tim, nhất định biết, thật sao? Lý Hán quay đầu nhìn Tim. Đúng, ngươi nói không sai. Tim, gật gật đầu. Lý Hán nói ra. Sở Tạn Nghị tiên sinh, rất không thích trồng trọt chăn nuôi nghiệp, thu mua dưới tòa này nông trường mục đích, ta nghĩ, cũng không phải là muốn phát triển nuôi trồng hoặc là gieo trồng nghiệp. Tìm kiếm lợi nhuận. Lý Hán nói ra, nếu như tòa này nông trường không thể mang đến cho hắn lợi nhuận, chả có phiền toái đếm không hết, ta nghĩ, Sở Tạ Nghị tiên sinh hội lần nữa bán ra tòa này nông trường. Hay là, khi đó, các vị hy vọng cuối cùng, cũng đem cuối cùng phá diệt. Lý Hán nói ra, đáng chết người Trung Quốc, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, thu lại đến A, chúng ta là không hội thay đổi chủ ý. Cường Nghi nói ra, chính phủ cho các ngươi thời gian sẽ không rất nhiều. Lý Hán tử tốn nói, khi đó, ta nghĩ, Thánh An địa nông trường sẽ cùng các ngươi nói, cuối cùng di ngôn. Tim, sắc mặt biến đổi, trầm tư, Lý Hán nói không sai, chính phủ có lẽ sẽ khoan dung ngắn hạn giằng co, thế nhưng quyết sẽ không giải. Nếu như chính phủ đứng ra, này chính là lúng túng cục diện, Thánh An địa nông trường tần chủ nhân, hay là, thật sự hội bởi vì phiền phức, bán ra tòa này nông trường, cho một cái nhà đầu tư, này chính là lớn nhất nguy cơ. Tim nói ra, công việc này đối chúng ta mà nói, rất trọng yếu. Ta sẽ lấy hết tất cả nỗ lực, lưu lại các người, cho dù cuối cùng, không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Lý Hán nói ra, không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Lần này, Tim mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Lý Hán gật gật đầu. Ta cũng không ẩn giấu, tất cả những thứ này đều phải xem nông trường đưa vào hoạt động tình huống, hao hụt đưa vào hoạt động, cái này cũng không khả năng, bất luận cái nào thương nhân đều sẽ không đáp ứng. Tim, gia hỏa này, là đang trì hoãn, đáng chết, chúng ta không thể đáp ứng hắn. Cường Nghi thấy Tim, tựa hồ động tâm tư. Cường Nghi, ngươi biết, chúng ta đều cần công tác. Tim, nói ra. Cho dù trong đó 10 người lưu lại, chí ít chúng ta có 10 phần tiền lương. Tim, nói xong, thở dài. Cường Nghi sững sờ vui cười một cái, không sai, dù sao cũng hơn toàn bộ lộ ẩn cao bồi quán ba, trở thành trò cười đến đúng lúc. Trung Quốc tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ta sẽ tận lực. Lý Hán nói ra. Được, ta Cường Nghi, đáp ứng ngươi, cho ngươi thời gian một tháng. Không cần, nửa tháng. Lý Hán nói ra. Được. Tim đám người, trước khi đi. Ta tin tưởng ngươi là một cái xuất sắc cao bồi. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. Ta thích Texas, càng yêu thích San Antonio, Thánh An địa nông trường, là ta chạm thứ nhất, cho dù không có các ngươi, ta cũng sẽ vì chính mình lưu lại một phần mỹ hảo hồi ức. Ezit, đứng ở ngoài phòng, thấy, tim đám người, đi ra. Đưa tim, bọn hắn ra ngoài. Không cần, nơi này, chúng ta so với bất luận người nào biết rõ hơn tất. Tim, nói ra. Đi. Ezit sửng sốt một chút. A, đi rồi. Không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá, vấn đề cũng chưa hề hoàn toàn giải quyết. Ezit, ta cần một phần Thánh An địa nông trường. 2 năm nay kinh doanh báo biểu, nha, đúng rồi, còn có 1 năm này đồng cỏ cùng khí trời tình huống. Tốt, Lý tiên sinh. Ezit, nhiều hơn một tia kính nể, dễ dàng như vậy giải quyết xong vấn đề. Chuẩn bị kỹ càng, đưa tới, ta chờ chút, phải đi ra ngoài một chuyến, hay là, ngày mai lại tới. Lý Hán, nói ra. Lý tiên sinh, ngươi không ở nơi này. Không. Lý Hán cười nói. Ezit, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trang viên nhưng là mới tu sửa, và ở hoàn toàn không có vấn đề. Ba ba, không được căn phòng lớn sao. Du du tiểu nhân, đều ngoan ngoãn một hồi lâu không nói gì, đương nhiên, bánh gà tổ ăn ngon, tiểu nhân, miệng bên cạnh còn có điểm điểm mơ. Lý Hán đưa tay xoa một chút, cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Đúng đấy. Căn phòng lớn, quá trống trải rồi. Lý Hán cười nói. Ba ba, mua cho ngươi một cái mang sân nhỏ phòng ở có được hay không, bốn phía có rất nhiều hàng xóm. Ừ. Du du một dưới tinh thần tỉnh táo, phải biết, du du đều không có ở qua có thật nhiều hàng xóm phòng ở. Ezit tư liệu sửa sang xong, giao cho Lý Hán nhìn một chút. Được rồi, vẽn đỏ ra, chúng ta cần phải đi. Ezit, nông trường bên này, ngươi nhiều chăm sóc chút. Đúng, Lý tiên sinh. Ezit đưa Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ ra nông trường, Lý Hán đi xe trở về San Antonio đã là xế chiều. Cậu, du du muội muội, chơi vui vẻ sao? Ừ, ăn được nhiều ăn ngon, bảo bảo đều mang về nhà. Bảo bảo tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Du du muội muội, người muốn ăn sao? Ừ du du sờ sờ bụng nhỏ. Ba ba đều mua hamburger, cũng không dễ ăn. A a, trên đường không có đồ ăn ngon. Lý Hán cười điểm một chút tiểu gia hỏa mũi. Ừm. Tiểu nhân cười hì hì tiếp nhận bảo bảo, mang về ăn. Ăn ngon thật. Hán, như thế nào, sự tình xong xuôi. Nạ tạ lì cười hỏi. Sự tình có chút phức tạp, cần đoạn thời gian. Lý Hán, nói ra. Phải cần một khoảng thời gian. Lý Hán nói ra. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Hài lòng, chơi cũng vui, chả ngồi thuyền nha. Bảo bảo cười híp mắt nói ra. Thật nhiều người. Đi nơi nào? Lý Hán quay đầu nhìn Nạ Tạ Lì. Sông nhỏ đường dành riêng cho người đi bộ. Nạ Tạ Lì, nói ra. Địa phương vẫn đúng là rất tốt. Trương Tú Anh, cười nói. Có chút quốc gia chúng ta giang nam chấn nhỏ bộ dáng, chính là kiến trúc không giống nhau. Thật nhiều ăn ngon, thú vị. Ừm. Mà gì ạ gật đầu. Du du nghe đầy mắt ngồi sao nhỏ. Du du cũng muốn đi. Có thời gian, dẫn ngươi đi. Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Khách sạn phòng cà phê hàn huyên một hồi, mọi người thu thập hành lý, chuẩn bị đi khoa đồ lạp, thời gian trả sung túc. Lý Hán trước tiểu điểm đài, thông qua khách sạn hệ thống, tại khoa đồ lạp đặt trước gian phòng. Trên đường, Lý Hán nói rồi, lần này tới San Antonio mục đích. Nông trưởng cùng cao bồi náo mâu thuẫn, Hán, chuyện như vậy, còn cần ngươi ra tay. Nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì nói. An tạ kéo kéo nạ tạ ly, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Hắc hắc, Hán, xem ra ngươi mục đích không tính khi ta. Nạ tạ ly, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán khá là không nói gì. Lý Hán liếc mắt, nạ tạ ly thấy Lý Hán, không để ý chính mình, nhỏ giọng thầm thì. Được châu bên này, mùa đông cũng không bở gì hẹ một người có quyền tốt hơn bao nhiêu, vốn đang cho rằng tại ha qua mùa đông đây này. Bất quá, Hán, ngươi thật không có ý định đi Thánh An địa nông trường ở nhà, ta nghe vẹn đỏ dạ nói, nơi đó trang viên rất tốt. Nạ tạ lì, không chuyện tìm chuyện. Không, nơi đó quá lớn. Lý Hán nói ra. Trong nhà, mấy người ở một tòa trang viên, quá trống trải rồi. Lẽ nào ở khách sạn? Nạ tạ lì nói thầm, khách sạn ở 1-2 ngày vẫn được. Ba ba nói mua nhà, thật nhiều hàng xóm phòng ở. Du du, tiểu nhân, nói ra. Mua nhà. Trương Tú Anh, dừng lại. Tiểu Hán, nếu là không ở bao nhiêu ngày, chúng ta liền ở khách sạn thích hợp một chút. Lý Hán cười nói. Mẹ, ta sớm có tại Được Châu mua nhà dự định, về sau đợi tài chính sung túc, ta dự định ở nơi này mua cái nông trường, dùng để chăn nuôi hạ bò. Như vậy a? Cái kia đừng mua quá lớn, đủ ở là tốt rồi. Trương Tú Anh, nói ra. Ừm. Trở về khoa đồ lạc, Lý Hán, không có xem nông trường tư liệu, đầu tiên là liên hệ bản địa người đại lý. Cách Thánh An địa nông trường gần nhất chấn nhỏ, là nơi này bần đủ dạ. Bần đủ dạ chấn nhỏ. Lý Hán nhìn một chút, chấn nhỏ không lớn, bất quá cũng may thiết bị cũng không tệ lắm. Giá tiền là không phải quá cao một chút. Chỉ là nhìn giá phòng, Lý Hán có chút, nghi hoặc, so với khoa đồ lạp còn muốn quý không ít, thậm chí tiếp cận San Antonio giá phòng. Đây là một tòa phú hào chấn nhỏ. Phú hào chấn nhỏ. Đúng, Lý Tiên Sinh. Người đại lý, áo ma nhiều, nói ra. Phú hào chấn nhỏ, như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ta nghĩ qua xem một chút. Không thành vấn đề. Thực sự là một cái kỳ quái chấn nhỏ. Lý Hán nói thầm, giá phòng mắc như vậy, hy vọng đáng giá. Chương 1968. Chương 1990, cổ lao chấn nhỏ. Bần đù dạ chấn nhỏ ở vào khoa đồ lạc, tây nam chừng nửa canh giờ đường xe, cách Thánh An địa nông trường chỉ có không đến 10 phút đường xe. Vị trí địa lý, thập phần không sai, đây là Lý Hán. Dự định đi xem một trong những nguyên nhân lệnh một cái chính là hiếu kỳ. Hán, tòa này chấn nhỏ giá phòng thật là đủ cao. Nạ tạ lì, thầm nói. Này kỳ quái. Đi thôi, đi xem. Lý Hán cười nói. Người một nhà rất sớm liền xuất phát, Lý Hán nói cho người trung gian, bọn hắn muốn, mau chóng vào ở trong phòng. Hôm nay nhìn ba căn phòng ốc, bất cứ lúc nào có thể mang vào, Lý Hán dự định tự mình đi nhìn xem. Chấn nhỏ, không tới, chỉ có hai con đường nói. Xe ngừng lại chấn nhỏ quảng trường. Bên trong không thể xe cầu. Đúng thế. Người đại lý, nói ra. Ồ, mau nhìn, là xe ngựa. Nạ tạ ly, vung vẩy tay, một mặt hưng phấn. Nơi này, không nghĩ tới, còn có xe ngựa cho thuê. Cho thuê. Lý Hán vừa nhìn, không phải là, mang theo tê ạ xì tấm bảng, thực sự là cho thuê A. Đây là chấn nhỏ xe taxi, chấn nhỏ một dặm anh phạm vi, cũng có thể đến. Áo ma nhiều. Một dặm anh bên trong. Áo ma nhiều, ý của ngươi, chấn nhỏ một dặm anh bên trong, cũng không thể lái xe. Lý Hán, hỏi. Đúng, thiên sinh. Này ngược lại là thật có ý tứ. An tạ, cảm thấy, cái chấn nhỏ này, có ý tứ. Không cho phép lái xe chấn nhỏ. Trương Tú Anh tới nước Mỹ có hơn một năm, biết xe đối đẹp người trong nước mà nói, đây chính là ắt không thể thiếu đồ dùng hàng ngày. Đúng, phu nhân. Áo ma nhiều, nói ra. Xin mời. Người một nhà lên xe taxi, nha, là xe ngựa. Đây là bẩn đủ dạ chấn nhỏ, đường chính khu, trường 0.3 dặm anh. Lý Hán trong lòng tính xuống, 1.6 km đem lấy 0.3, sắp tới nửa km. Xe ngựa dọc theo đường phố, một đường, gặp phải 3-5 chiếc đồng dạng xe ngựa, đánh xe người, lẫn nhau gật đầu, mỉm cười, đường phố không có đèn xanh đèn đỏ, những này thiết bị. Cửa hàng phần lớn là đóng kín cửa, khách nhân, đẩy cửa mà vào, cũng không cần cố ý giữ lại môn. Chấn nhỏ, nhân khẩu không nhiều, chỉ có không tới 200 gia, sắp tới 800 người. Cửa hàng, phòng ăn, phòng cà phê, quán bar đều có, vội vàng người, tựa hồ cũng không hề hỏi, đi nơi nào. Dừng lại. Là, tiểu thư đã đến. Làm sao ngươi biết chúng ta đã đến? Nạ tạ lì hiếu kỳ nhìn phu xe. Áo ma nhiều cười nói. Chấn nhỏ phòng ốc là cố định, 20 năm không có tăng thêm nữa rồi, các ngươi là người ngoại lai. Chỉ có thể mua sắm trở nên trống không ba căn phòng ốc. Nguyên lai như vậy a. Nạ tạ lì nói thầm. Chấn nhỏ, nhân khẩu không tăng cường sao? Áo ma nhiều cười cười. Không, tăng cường cùng giảm bớt, một mực duy trì một cái cân bằng, chỉ là năm nay kinh tế không tốt lắm, có mấy người đi rồi. Thiên sinh, phu nhân, mời tới bên này. Chấn nhỏ phòng ốc, lối kiến trúc, hơi có chút Mexico phong cách. Áo ma nhiều, mang theo Lý Hán một nhà nhìn đệ nhất căn phòng ốc, là tầng 3 lầu nhỏ. Gạch đá kết cấu, này tại món tã nạ rất ít thấy. Phong ốc chính thể, là màu nâu nhạt, trước cửa sân nhỏ, hoặc là mặt cỏ, quản lý thập phần bằng phẳng. Phong ốc bên cạnh là hồ bơi không hề lớn, một bên khác là rừng cây nhỏ, bày ra cái bàn, trong rừng cây có cái bàn đu dây. Xin mời tiến. Lầu một phòng khách, phòng ăn. Hoa, thật là đẹp lò sưởi trong tường. Thật không tệ. Lý Hán gật gật đầu, lò sưởi trong tường, Không sai. Trương Tú Anh nhìn nhà bếp, rất lớn, có ít nhất 30 bình, tuy rằng thiết kế lệch kiểu cũ, thiết bị đều là đổi lại mới. Nhà bếp cũng không tệ. Phòng khách, tính rộng rãi, Lý Hán gật gật đầu, lầu 1 còn có một cái phòng vệ sinh. Lầu 2, 3 cái phòng trọ, một cái tiểu thư phòng, lầu 3 là phòng ngủ chính hòa nhi đồng phòng, thêm một cái đại sân thượng. Lý Hán thăm còn đến, phong cách mặc dù có chút lão, phòng ốc cũng không tệ lắm. Cảm giác thế nào? Áo ma nhiều, hỏi. Cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Còn có những khác sao? Đương nhiên. Cho thuê xe ngựa tựa hồ biết, một mực tại ven đường chờ. Còn chưa đi. Lên xe ngựa, áo ma nhiều, gật gật đầu, phu xe, kéo kéo dây cương, mạ giặt xe ngựa, chậm rãi, dọc theo đường phố, đi về phía trước. Thật có ý tứ. Trên đường rất ít gặp phải người đi đường, hay là khí trời nguyên nhân. Nhà này phong ốc, là nhỏ trấn kiến thiết thời gian ngắn nhất, trấn nhỏ trẻ tuổi nhất phong ốc, xây ở năm 1995. Năm 95. Lý Hán tính toán một chút, không phải nói 20 năm không có cái mới kiến phong ốc sao. Đây là một cái đặc thù phong ốc. Nhà này phong ốc, điển hình nước Mỹ lầu nhỏ, mặt cỏ cùng hoa viên, cũng không hề hồ bơi, phong ốc bên cạnh một chỗ rừng cây nhỏ, nhìn lên rất tốt. Nhà này phong ốc 5 cái phòng ngủ, 4 cái phòng vệ sinh cùng phòng 8, nhà bếp cùng một cái thư phòng. Đây là phản thiết kế, phòng khách ở trên lầu, dưới lầu là phòng ngủ, Lý Hán nhìn một chút, cũng không hài lòng lắm. Thứ 3 căn ngược lại là rất tốt, phù hợp Lý Hán yêu thích, đây là một căn tiểu trang viên. Thiết kế thượng dĩ nhiên cùng mòn tạ nạ nông trường lầu nhỏ có chút giống. Lò sưởi trong tường mặc dù nhỏ điểm, nhưng không mất cá tính. Nạ tạ lì gật đầu. Phòng ốc không coi là nhiều, bất quá phòng tắm lớn nhỏ, làm người vừa lòng. Án tạ nàng nói chính mình ý kiến. Trương Tú Anh, gật gật đầu. Nhà bếp đầy đủ dùng, giá cả tương đối thích hợp. Giá cả, tính là trung đẳng, Lý Hán nhìn một chút du du tiểu nhân. Cây nhỏ phòng đều tốt chơi. Nhà này phòng ốc bên cạnh trong rừng cây xây xong một cái cây nhỏ phòng, đặt được vẽn đỏ dạ cùng bảo, ma di ạ ba đứa hải tử yêu thích. Áo ma nhiều, ta nghĩ, ta quyết định. Lý Hán, đối với áo ma nhiều, nói ra. Tốt, thiên sinh, đây là nhà này phòng ốc tư liệu. Áo ma nhiều, nói ra. Đây là hộ lý chi phí. Hộ lý chi phí. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ. Đúng, nhà này phòng ốc, mỗi ngày đều sẽ có người lại đây quét tước. Lấy bảo đảm, bất cứ lúc nào có thể vào ở. Áo ma nhiều lời nói. Phòng ốc hết thảy đều có thể lấy tìm bình thường sử dụng, thậm chí ngươi có thể hiện tại liền mang vào. Đương nhiên, chúng ta cần làm một vài thủ tục. Một ngày. Phải biết mua nhà phòng không phải là mua thứ khác, mọc ra cần mấy tháng. Đương nhiên, Lý Hán cũng không tính dùng thời gian dài như vậy. Được rồi, ta nghĩ, ta hy vọng như thế. Mua lại phòng ốc, ngày thứ hai, Lý Hán một nhà chuyển vào. Thực là không tồi. Tuy rằng giá cả cao hơn một chút. Thừa ngồi xe ngựa, vận chuyển hành lý, đi ở yên tĩnh trên đường phố, gặp phải người đi đường hướng về người Vân An, hỏi thăm. Thu thập xong hành lý, ngồi ở phòng khách, uống một ly cà phê, loan loan trong phòng, lò sưởi trong tường tủi lửa thỉnh thoảng phát ra thanh thúy thanh vang, thực là không tồi cảm giác. Hán, ta vừa vặn, đi trấn nhỏ đi dạo một vòng. Ngươi đoán ta nghe được cái gì? Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Ồ, thiệt là... Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, tòa này trấn nhỏ, ngươi biết, thượng đế, có sắp tới 100 năm lịch sử, không thể tin được đi. 100 năm. Không sai, 100 năm, sinh hoạt tập quán dĩ nhiên không có phát sinh lớn thay đổi, trên trấn cư dân không cần điện thoại, rất ít xem TV, không cần ô tô, không cần hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nạ tạ lì cười nói. Đây là một tòa cổ lao trấn nhỏ. Lý Hán cười nói. Thật sự cho người ngạc nhiên. Xem. Đây là ta từ cửa hàng mua khăn mặt, đây chính là thế kỷ trước thập niên 50 hình thức, thật là khiến người hoài niệm. Nạ tạ lì, cười nói. Lý Hán không nói gì nhìn nạ tạ lì, này có những gì đáng giá hoài niệm. Tòa này trấn nhỏ, không ít, khó gặp chơi vui đồ vật. Hán, ngươi dự định xuất đi vòng vòng sao? Không, ta còn muốn xem những tài liệu này. Lý Hán, chỉ để đó Thánh An địa nông trường tư liệu. Thật tiếc nuối, bất quá, Hán, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Vẹn đỏ dạ đang tại bái phòng trên trấn cư dân, nàng làm một chút điểm tâm, đưa cho mọi người. Nạ tạ lì, cười nói. Đây không phải việc tốt sao? Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ hiện tại rất được hoan nghênh. An tạ, nói ra. Nạ tạ lì thầm nói. Chỉ là tiểu hài tử, dễ dàng được đến mọi người quan tâm mà thôi. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ thật sự hội trồng rau nha. Tiểu nhân, chính nhất mặt đắc ý, hướng về một lao giả, giới thiệu mình trồng rau tiểu năng thủ tên gọi. Thế à, ta thích ăn rau dưa. Lão nhân, nói ra. Lúc còn trẻ, ta cũng yêu thích trồng rau. Hoa, quá thật đói rồi. Du du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Lão gia gia, vẹn đỏ dạ đều phải ngày mai trồng rau, ngươi muốn đồng thời trồng rau sao? Vẹn đỏ dạ đã tìm xong trồng rau vị trí tốt nhất, cây nhỏ bên phòng thượng một mảnh trống trải địa phương, thổ nhưỡng rất tốt. Nha, không, ta hiện tại chỉ có thể chuyển tay, ngươi xem, chân của ta không động được. Lão nhân, giơ tay lên, đều có điểm độ khó. Vẹn đỏ dạ giúp ngươi đi. Du du tiểu nhân, lấy giúp người làm niềm vui, là đứa trẻ tốt. Không, ta hiện tại đã ăn không nổi rau dưa rồi. Lúc đó trồng rau có thể bán đi, còn có thể nhìn thấy. Du du, nói ra. Hay là ngươi nói đúng, nếu như ngươi có thời gian, giúp ta nghĩ, ta sẽ thập phần cảm tạ. Lão nhân, nói ra. Tiểu nhân lập tức vỗ ngực bảo đảm, tiểu nhân một buổi trưa, đỡ lấy hơn 10 trồng rau nhiệm vụ. Trồng rau? Ừm. Lý Hán chính nhìn Thánh An địa nông trường tư liệu, không thể không nói, tòa này nông trường, có thể bị sở tạ ní mua lại, vẫn rất có tiềm lực, chỉ là tiềm lực, gặp phải không cách nào báo trước khí hậu, Thánh An địa nông trường vận mệnh, đi hướng, là tốt là xấu, chả thật bất hảo dự đoán. Thánh An địa nông trường, mấy năm qua tao ngộ hai lần nạn hạn hán, một lần lốc xoáy, tuy rằng lốc xoáy, cũng lớn, nhưng hai con nạn hạn hán, hầu như dẫn đến tiểu mạch cùng có nuôi súc vật tuyệt thu. Chuyện này đối với nông trường chăn nuôi nghiệp ảnh hưởng to lớn, có thể tưởng tượng được, dê bỏ con số lúc trước 57,500 đầu, rơi xuống năm ngoái 5.000 đầu, mãi cho đến năm nay, dê bỏ bán ra trước, chỉ có không tới 4.000 đầu. Cao bồi nhóm, mất đi công tác, thật không thể trách trước kia nông trường chủ, hầu như kể bên phá sản, thượng đế, ai còn sẽ quản được rồi, nông trường cao bồi. Năm nay tuy rằng nạn hạn hán không có 2 năm trước nghiêm trọng, nhưng có nuôi súc vật sản lượng vẫn là không so được bình thường 1/2, tiểu mạch tình huống tốt một chút, nhưng cũng không đạt tới bình thường sản lượng 8 thành. Lý Hán một buổi trưa, đều đang nghiên cứu phần tài liệu này, thấy tiểu nhân, trở về mới buông xuống, ngược lại là nghe vẹn đỏ dạ trồng rau ý nghĩ, cười cười. Những thứ này là cái gì? Là lao ra ra cùng lao nãi nãi ra. Du du nói ra, ba ba, vẹn đỏ dạ cũng phải đi mua rất nhiều hạt giống. Còn có trồng rau công cụ, ngươi đi không? Được rồi, ba ba cùng quá khứ ngươi. Lý Hán cười gật gật đầu. Nhìn lên rất nhiều người cần vẹn đỏ dạ hỗ trợ trồng rau. Ừm, thật nhiều thật nhiều. Du du, đắc ý nói ra. Chương 1969, vẫn đủ dạ chấn nhỏ danh nhân. Chương 1991, vẫn đủ dạ chấn nhỏ danh nhân. Vẹn đỏ dạ vừa vận chuyển tới chấn nhỏ không tới thời gian nửa ngày, liền nhận được hơn 10 đơn gieo trồng rau dưa chuyện làm ăn. Nhưng là tiểu gia hỏa đắc ý hỏng rồi, buổi trưa trên bàn ăn, tiểu nhân khoa tay tay nhỏ, giới thiệu buổi sáng công tích vĩ đại. Thực là không tồi mở đầu, không phải sao? Nạ tạ lì cười tiếp nhận bàn ăn, mùi vị giỏi quá. Hán, ta cảm thấy, vẹn đỏ dạ hay là có thể giúp ngươi tìm tới ngươi cần người. Này ngược lại là ý kiến hay. Lý Hán, tìm hiểu một chút, vẫn đủ dạ chấn nhỏ có một vị không sai thuần phục ngựa sư. Đối với Lý Hán tới nói, muốn tại Thánh An địa xây một cái chuồng ngựa ý nghĩ. Nạ tạ lì nhưng là biết rõ. Thuần phục ngựa sư. Du du tiểu người ánh mắt sáng lên. Ừ, du du giúp ba ba tìm. Thật có thể làm. Lý Hán khen thưởng một cái đại đùi gà cho tiểu nhân cười híp mắt mắt. Sau cơm trưa, ba cái người, mua bán lại công cụ chuẩn bị ra ngoài, bất quá được Trường Tú Anh cản lại. Hiện tại không thể được, trời rất là lạnh, phải nhiều mặc chút. Nãi nãi, du du đều phải làm việc, không lạnh. Tiểu nhân, khoa tay cánh tay nhỏ. Mẹ, không có chuyện gì, vừa vặn, ta thấy được, chu vi người bạn nhỏ ăn mặc chân ngắn. Lý Hán cười nói. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử, đứa nhỏ này, giữa mùa đông mặc quần đùi không phải hồ đồ nha. Tương đối du du, bảo bảo mặc quần áo nhiều hơn chút, ma di ạ cùng vẽn đỏ ra, bên ngoài trên trấn tiểu ra hỏa như thế, ăn mặc hai cái, bên trong một cái áo trong, một cái cao bồi áo khoác. Sớm chút trở về. Lý Hán, bàn giao ba cái người, bận đủ dạ trấn nhỏ không có ô tô, không cần lo lắng. An toàn. Ba cái người, cưới nhà này phòng ốc chủ nhân lưu lại tiểu xe đạp, chở đi thùng nước nhỏ cùng sẻng nhỏ đợi công cụ, xuất phát. Hán, vẹn đỏ ra các nàng đi rồi. Nạ tạ lì bưng ly cà phê, đi tới, ngồi xuống. Mới vừa ra cửa. Ta mới vừa đi cây nhỏ phòng nhìn xuống, cần sửa chữa một cái. Nạ tạ lì nói ra. Công cụ đều có, chúng ta cần một ít tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ, ta suy nghĩ, hay là, ta biết nơi nào có. Lý Hán nói ra. Thế à, Hán, ta cảm thấy, chúng ta nên làm cái sân thượng, ngươi bất giác, như vậy càng có tình hơn thú. Đúng rồi, còn có một cái thịt nướng phòng, Texas thịt nướng mùi vị rất tốt. Nạ tạ ly càng nói càng đến tinh thần. Nếu như ngươi nghĩ làm lời nói, ta không có lý do gì phản đối. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt, chúng ta xuất phát. Nạ tạ ly nói ra. Nhìn xem, ta muốn tìm một chiếc xe ngựa, muốn lớn một chút vận chuyển hàng hóa. Nạ tạ ly, nói xong, lục lọi ra áo ma nhiều lưu lại danh thiếp. May là, người ở đây còn dùng điện thoại, muốn không thật là không tìm được người giúp chúng ta. Giúp chúng ta. An tạ, cũng lại đây, bưng hoa quả và các món nguội cùng cà phê. An tạ, hắn dự định sửa một cái cây nhỏ phòng, mặt khác, chúng ta dự định làm cái sân thượng, mắc nối một cái thịt nướng đài, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ tạ lì, nói ra. Đây là ý kiến hay. Không sai đi, ta biết, đây là ý kiến hay. Nạ tạ lì, nói ra. Nha, ta tìm, hy vọng xe ngựa của hắn không có ra ngoài. Ha, cách lôi đặc tiên sinh, đúng. Ta là vừa vặn rời qua nạ tạ ly, vậy quá được, ngươi biết, nếu như ngươi có thể nhanh lên một chút lại đây, ta sẽ làm cảm tạ, tốt, nửa giờ. Nạ tạ ly cúp điện thoại, nói ra, nửa giờ lại đây, đó là một chiếc xe ngựa lớn, thực sự là rất tuyệt xe, hay là, chúng ta nên thảo luận một chút, phải hay không nên mua một chiếc xe ngựa. Xe ngựa, này ngược lại không tệ chủ ý. An tạ gật gật đầu. Vẹn đỏ giả có lẽ sẽ tìm tới vị kia xuất sắc thuần phục ngựa sư. Ta nghĩ chúng ta mát cô lấy từ chỗ của hắn mua sắm, xe ngựa, hay là, chúng ta có thể hỏi một chút cách lôi đặc tiên sinh, ta biết, đây là vị nhiệt tình lao tiên sinh. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ tạ lì, ngươi nói không sai, chỉ là, ta cảm thấy, ngươi tựa hồ sớm có dự định. Lý Hán, khẽ gật đầu. Nạ tạ lì nộ trừng mắt liếc Lý Hán, thầm nói, ta có thể vì ngươi suy nghĩ à, án tạ nở nụ cười. Được rồi, nạ tạ lì, Hán, hay là... Các ngươi có thể dừng lại, ăn chút trái cây. Được rồi, xem ở hoa quả phân thượng. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Hơn 10 phút sau, phòng ngoài chuyển tới, tiếng chuông. Là cách lôi đặc tiên sinh đã đến. Muốn đi ra ngoài à? Mẹ, hứa A-di, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối muốn ăn cái gì, ta mang món ăn trở về. Lý Hán, nói ra. Tùy tiện mang chút, thịt bò cùng cá cũng còn có, rau dưa mua một ít. Trương Tú Anh, nói ra. Rau dưa, ta nhớ kỹ. Lý Hán, nhớ kỹ, ra gian phòng. Cách lôi đặc nhìn lên, có hơn 60 tuổi. Hoan nghênh các ngươi, bần đù dạ chấn nhỏ, là cái mỹ lệ chấn nhỏ, các ngươi đem sẽ vì các ngươi lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo. Cảm tạ, đúng, bần đù dạ chấn nhỏ, cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Lý Hán, cười nói. Lên xe đi. Lên xe ngựa, nạ tạ Lý nói ra. Cách lôi đặc tiên sinh, chúng ta cần phải mua một ít tấm ván gỗ, muốn kiến tạo một cái sân thượng. Ngươi biết, nơi nào có chúng ta cần muốn cái gì sao? Đi láo cách nhĩ đặc nơi đó đi, nơi đó có bẩn đủ dạ chấn nhỏ tốt nhất tấm ván gỗ. Cách lôi đặc nói ra. Thật sự là quá tốt. Nạ tạ lì nói ra. Cách lôi đặc, lôi kéo dây cương, xe ngựa chậm rãi xuất phát, đúng, bẩn đủ dạ chấn nhỏ, rất chậm, trên đường phố rất ít người đi, thảnh thơi, một đường cách lôi đặc đều tại cùng mọi người giới thiệu Lý Hán đám người. Chấn nhỏ cư dân phần lớn là ôm nụ cười thân thiện. Đương nhiên là có một phần mang theo điểm đề phòng, hay là, đây là đối mặt người xa lạ đi. Lao cách nhĩ đặc, ta đến rồi. Ha, cách lôi đặc, ta không phải là lao gia hỏa. Cách nhĩ đặc, đi ra, dâu bạc, ăn mặc đai đeo cao bồi đồ lao động, nhìn lên, so với cách lôi đặc phải lớn hơn, thân thể rất là cường tráng. Cách nhĩ đặc phong ốc, hoàn toàn là gỗ kiến tạo, hoặc là nói, nhà gỗ thích hợp hơn, nhà gỗ trước sau trái phải, trồng chất gỗ, toàn bộ hảo hạng tùng mục cùng cây cao su. Ha, đây là người nào? Cách nhĩ đặc, tựa hồ thuộc về không quá hoan nghênh người ngoài một loại. Đây là Hán, đây là Nạ Tạ Ly, An Tạ, bọn hắn muốn tu sửa một cái nhà gỗ, kiến thiết một cái sân thượng, ta biết, vẫn đủ dạ chấn nhỏ, chỉ cần ngươi nơi này tấm ván gỗ là tốt nhất. Nói không sai. Cách nhĩ đặc, gật gật đầu, thập phần tán thành cách lôi đặc lời nói. Vào đi. Lý Hán đối với Nạ Tạ Ly, cười cười. Đây là có thú lao nhân. Không sai. Nạ tạ lì cười nói. Ta thích, nhà gỗ nhỏ. Ồ, đó là cái gì? Tốt loài động vật kỳ quái. Đó là loài thú ăn kiến. Án tạ nói ra. Đó là cách nhĩ đặc bà bối. Cách lôi đặc cười nói. Nơi này đều là có con mối, cái kia là làm người chán ghét đồ vật. Con mối. Lý Hán trong lòng tự nhủ khó trách, nơi này con mối nhiều, đối với kinh doanh tấm ván gỗ cách nhĩ chuyên tới để nói, không phải là kiện cho người cao hứng việc, bất quá nuôi một đầu loài thú ăn kiến. Lý Hán cảm thấy có chút buồn cười, gia hỏa này không phải là làm việc. Hay là, đối thoại ổ kiến càng cảm thấy hứng thú, chỉ có trốn ở cọc gỗ trong con mối, gia hỏa này tác dụng có bao nhiêu, chỉ có thượng đế biết. Xem, những này tấm ván gỗ cũng không tệ. Đúng thế. Lý Hán gật gật đầu, gõ gõ, không sai, đều là chân tài thực học thứ tốt. Ok, cách nhĩ đặc tiên sinh, ta cần một ít như vậy tấm ván gỗ, còn có như vậy, ta muốn biết giá cả. Ngươi cần kiến tạo nhiều sân thượng lớn. Cách nhĩ đặc, không hề trả lời Lý Hán, hỏi. Nha, ta nghĩ 6 mét thừa 5 mét sân thượng là cái lựa chọn tốt. Nạ tạ lì, nói ra. Tiên sinh, chúng ta còn cần một cái thịt nướng đài. Nạ tạ lì nói ra. Không không, Texas thịt nướng, chưa bao giờ cần sân thượng. Cách nhĩ đặc, nói ra. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán, có chút dở khóc dở cười, thực sự là người thú vị, đây chính là một bút không lỡ sinh ý. Hay là, các ngươi nên nghe một chút cách nhĩ đặc kiến nghị. Cách lôi đặc nói ra. Mặt cỏ thịt nướng, loại cảm giác đó càng tốt, không phải sao? Hán, nếu không, chúng ta trước tiên xây một cái sân thượng đi. Nạ tạ lì nói ra. Cách nhĩ đặc tiên sinh, ta cần một cái sân thượng vật liệu gỗ, nhà, sửa chữa cây nhỏ phòng gỗ. Lý Hán nói ra. Cách nhĩ đặc, gật gật đầu. Cắt bụi mét phòng nhỏ, đáng tiếc tiểu cắt bụi mét. Nói xong, lắc đầu một cái. Cắt bụi mét phòng nhỏ vật liệu gỗ, là dùng cây cao su, ta cần tìm được, hay là có thể tìm được năm đó gỗ. Cắt bụi mét, là chúng ta cái kia căn phòng ốc chủ nhân cũ sao? Là. Cách nhĩ đặc nói ra. Cắt bụi gạo là cái người đáng thương, đáng chết khủng hoảng tài chính. Được rồi, phá sản, Lý Hán thấy nhiều rồi, khủng hoảng tài chính khiến rất nhiều, mất đi phòng ốc, công tác, thậm chí gia đình, tất cả. Cắt bụi mét, là bẩn đủ dạ chấn nhỏ sữa bỏ thương. Thanh An địa nông trường. Không sai, cái kia đáng chết nhà tư bản. Cách nhĩ đặc âm thanh âm vang lên. Những thứ này là đám kia gỗ. 10 năm trước, nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì, có thể hay không không thể dùng. Nhìn lên cũng còn tốt. Lý Hán đối với nạ tạ ly gật gật đầu. Về phần, cách nhĩ đặc trong miệng đáng chết nhà tư bản, chẳng lẽ là chỉ vào nông trường chủ nhân cũ? Hay là, không phải, hoặc là nếu như không phải, Lý Hán khả năng phải nhức đầu, sợ tạ nỉ thu mua, sẽ là một bút không quá có lời sự tình. Bẩn đủ dạ là cách Thánh An địa gần nhất chấn nhỏ. Nếu như nơi này chấn nhỏ cư dân đối Thánh An địa nông trường chủ người có ý kiến, đối nông trường phát triển, này tướng không là một chuyện tốt. Xem ra, Thánh An địa nông trường xảy ra vấn đề, không chống chân cao bồi A. Lý Hán có chút đau đầu. Nạn hạn hán, cái vấn đề này, nhưng không phải là sức người có thể giải quyết. Đương nhiên, gieo trồng không gian cỏ loại, sẽ khá hơn một chút, chỉ là dường như khí trời trả như năm ngoái như thế, địa giãn nước, cho dù tốt cỏ loại cũng không làm nên chuyện gì. Lý Hán, nghĩ. Đầu có chút lớn. Bao nhiêu tiền? Những này gỗ, đưa cho các ngươi, những này $1,000. Cách nhĩ đặc, nói ra. $1,000, không đắt lắm, nhưng không tiện nghi, vật liệu gỗ là thật không tệ. Lý Hán gật gật đầu. Tốt, chi phiếu có thể không? Không, ta chỉ thu tiền mặt. Cách nhĩ đặc, nói ra. Đối với cách nhĩ chuyên tới để nói, chi phiếu, cái kia là một chuyện phiền toái, hối đoái, đối với cách nhĩ chuyên tới để nói, quả thực đau đầu. Lý Hán nhìn xem, bóp tiền, may là dẫn theo đầy đủ tiền mặt. Được rồi. Gỗ vận chuyển đến trên xe ngựa, Lý Hán cũng không hề vội vã trở lại, cách lôi đặc mang theo, dọc theo bẩn đủ dạ chấn nhỏ đường phố lượn một vòng, hỏi thăm một chút cắt bụi mét việc. Thật là khiến người bất ngờ. Lý Hán, trong lòng, cười khổ, chuyện này, xem ra phiền toái hơn, sợ tạ nỉ tiếp thu một cái phiền toái lớn. Phía trước dừng một cái. Siêu thị nhóm trước, Lý Hán nói ra. Đây là một gia không hề lớn siêu thị. Bất quá rau dưa cùng loại thịt, hải sản đều rất đầy đủ, này ngược lại là khiến Lý Hán cao hứng, không cần lo lắng, mua thức ăn vấn đề. Lý Hán giả vờ giả vịt mua một cái, xuất môn thời điểm, đổi thành liêu không gian rau dưa. Trở về trên xe ngựa. Hán, làm sao vậy, cách lôi đặc nói cái kia nông trưởng chủ, không phải là Jennifer. Nạ tạ lì chưa nói xong. Không sai, đây thật là phiền toái lớn. Thật sự, Hán, ta nghĩ, ta sẽ chúc phúc của ngươi. Nạ tạ lì cười nói, chương 1970, vẹn đỏ dạ cụ lì người. Chương 1992, vẹn đỏ dạ cụ lì người. Về đến nhà, Lý Hán gô vận chuyển xuống, dự định chất đống phòng ốc bên phải. Làm sao mua nhiều như vậy tấm ván gô a? Trương Tù Anh, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đi ra, thấy cửa vào chồng chất một đống tấm ván gỗ, hỏi. Dự định dựng cái lầu, những thứ này là dùng để tu cây nhỏ phòng, du du cùng bảo, đi tới thời điểm còn nói sao. Lý Hán, nói ra, mẹ, người muốn món ăn. Nhiều như vậy, đứa nhỏ này, món ăn đủ ăn là được, lần sau lại đi mua mới mẻ. Trương Tú Anh oán giận vài câu, mở túi ra. Rất tốt món ăn. Đúng vậy a, ta thấy được rất tốt, mua hơn một ít. Lý Hán vừa nói chuyện, một bên đem tấm ván gỗ rời vào đến chồng để tốt. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ mấy tên tiểu tử trở về sao? Lý Hán hỏi. Còn chưa có trở lại, ngược lại là các mổ đàn đứa nhỏ này một mực tại thư phòng đây này. Trương Tú Anh nói ra. Đều ở thư phòng cũng không tiện. Lý Hán nói ra. Ta đi xem, một hồi tu nhà trên cây, thiếu hụt giúp đỡ. Nạ tạ lì ngược lại là muốn giúp đỡ, bất quá được gạn tạ kéo lại. Vẫn để cho các mô đàn đi hỗ trợ đi, đi thôi, vẹn đỏ dạ không phải nói, chờ chúng ta đó sao. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán, nghe án tạ, nói tới vẹn đỏ dạ. Tên tiểu quỷ này đầu, lại dự định làm cái gì hả? Lý Hán nói thầm một tiếng, tấm ván gỗ chất đống được, vỗ vỗ tay, đi vào kêu các mô đàn, đi ra, cho mình giúp đỡ tay, sửa đường cây nhỏ phòng. Các mô đàn vẫn rất không tình nguyện. Lý Hán cười xoa xoa cắp mô đan tiểu từ đầu. Phải nhiều động động, thân thể của ngươi năng lực tốt càng nhanh lên một chút hơn. Được rồi. Cắp mô đan bất đắc dĩ nói ra. Xin mời đem tay của ngươi từ trên đầu ta bắt được không? Lý Hán cười cười. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì cùng án tạ, hai người, thừa ngồi xe ngựa đi tới cùng vẽ đó ra, bảo, ma di ạ ước định địa phương. Nơi này cách nhĩ đặc ra có thể không xa. Án tạ a di, nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu nhân, chờ ở chỗ này rồi, thấy hai người xuống xe, vung vẩy tay nhỏ. Vẹn đỏ ra, gọi chúng ta tới làm cái gì hả? Nạ tạ lì cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Đàm phán. Du Du, nói ra. Đại tỷ tỷ nói vẹn đỏ ra là tiểu hải tử, cũng phải lớn hơn người đến. Nói chuyện gì? Xin chào, ta là Lisa, các ngươi là vừa vận chuyển tới đấy sao? Lisa, cười mời hai người đi vào trong sân. Đúng, ngươi tốt, Lisa. Không biết vẽn đỏ dạ cùng ngươi muốn nói chuyện gì. An tạ, hỏi. Là như thế này, ta nghĩ loại chút rau dưa, mấy hài tử này, nói các nàng có thể giúp ta hoàn thành. Lì xạ, nói ra. Ngươi biết, này mấy tên tiểu tử nhìn lên, thực sự là quá nhỏ. Trồng rau A, ta cam đoan với ngươi, vẽn đỏ dạ có thể đến giúp ngươi. Nạ tạ lì nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt, ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện thù lao vấn đề. Lì xạ, nói ra. Chuyện này, ta nhưng không quyết định được rồi, hay là, ngươi có thể thử xem cùng vẹn đỏ ra nói chuyện. Nạ tạ lì, nói ra, tiểu quỷ đầu, trả lôi kéo mình và án tạ đã tới. Một cái 4 tuổi nửa hải tử. Lì xạ, nói ra. Vẹn đỏ ra đều có công ty. Du Du, nói ra. Lì xạ nở nụ cười. Thượng đế, đây cũng không phải là quá ra ra. Lì xạ, ngươi tốt nhất tin tưởng tên tiểu tử này, tuy rằng, ta cảm thấy, con này là tiểu thí hải. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá, nàng không có nói láo, nàng có một cái không sai công ty. Có thật không, thật là không thể tin được. Được rồi, của ta tiểu CEO, chúng ta tới nói chuyện vườn rau chuyện đi. Lì xạ cười nói. A-Z đều phải làm thiếp vườn rau, $150. Du Du nói ra. Vẹn đỏ ra đưa rau dưa hạt giống nha. $150. Lì xạ suy nghĩ một chút. Ok, ta đồng ý. Du Du tiểu nhân rỗi ra tay nhỏ. Lì xạ vui lên. Được rồi. Nắm tay, đặt thành một đơn hàng, vẹn đỏ ra móc ra sổ ghi chép viết đến. Nhìn lên, vẹn đỏ ra ngươi kiếm không ít. Nạ tạ lì tập hợp đi qua. Hiện tại bất quá ngày 25 tháng 2, tiểu nhân dĩ nhiên lì xạ trồng rau thời gian, sắp xếp đến số 1. Đây là vẹn đỏ ra sách vở, không cho phép nhìn lén. Lì xạ nộp $50 tiền đặt cọc, đưa vẹn đỏ ra cả đám, ra ngoài. Hy vọng có thể sớm một chút giúp ta xây xong vườn rau. Ừm, vẹn đỏ dạ rất biết nhanh. Tiểu nhân, gật gật đầu. Phải biết, rau dưa cùng hoa quả, giá cả một mực rất cao, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế, không ít lựa chọn ăn ít rau dưa, dường như có thể xây một cái chính mình với rau, này sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Đương nhiên, Lisa ước nguyện ban đầu cũng không phải tiết kiệm tiền, ra cửa, nạ tạ lì cười hì hì, hỏi vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ nói cho A-Z, ngươi hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền? Không nên. Du Du tiểu cái cổ hốn một cái, chuyển qua khuôn mặt nhỏ. Được rồi, lần sau, dường như gặp lại chuyện như vậy, ta nghĩ, ta sẽ không lại đã tới, thật là khiến người thương tâm. Nạ tạ lì, nói ra. Du Du suy nghĩ một chút, được rồi. $500. $500, thật đúng là một bút không nhỏ tiền lời A. Nạ tạ lì, một mặt khoa trương biểu lộ lệnh Du Du tiểu nhân thập phần đắc ý. Ừ, vẹn đỏ dạ đều nhớ kỹ thập ra rồi. Còn có lão nãi nãi ra cùng lão ra, vẹn đỏ ra đều không có đòi tiền. Du Du tiểu nhân, nói ra. Thế à? Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ làm giỏi quá. Về đến nhà, tiểu nhân thả thùng nhỏ tử cùng công cụ, thẳng đến rừng cây nhỏ. Ba ba, ba ba, du du tới giúp ngươi tu cây nhỏ phòng. Bảo bảo cũng tới giúp câu. Bảo bảo tiểu nhân, không chịu yếu thế, vung vẩy tay nhỏ. Lý Hán Chính tháo dỡ nhà gỗ nhỏ sân phơi nhỏ tấm ván gỗ, có chút mục nát. Ồ, làm sao nhiều như vậy con mối à? Con mối là cái gì? Du du tiểu nhân, đưa đầu nhìn xem. Gạo trắng mét. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới nhặt lên, Lý Hán vứt xuống tấm ván gỗ, điểm một chút bên trong con mối, hì hì cười. Chẳng trách, này mấy khôi tấm ván gỗ, làm sao nhanh mục nát? Lý Hán nói ra. Xem ra muốn mua một ít phòng trùng nhãn thơm phèn. Sân phơi nhỏ tấm ván gỗ toàn bộ rỡ xuống, Lý Hán vỗ vỗ tay, dọc theo cây thang xuống. Hán, nhìn lên không chậm, cây thang đều sửa chữa được rồi. Nạ tạ ly, nhìn cây thang, đổi mới rồi tấm ván gỗ. Cây thang tình huống tốt hơn. Lý Hán nói ra. Lại có thêm các mô đan hỗ trợ. Các mô đan ca ca đều không có đọc sách. Du du nhìn chằm chằm các mô đan, cảm giác mình cần thiết làm sáng tỏ một cái. Là ta kêu các mô đan qua đến giúp đỡ. Các mô đan âm thầm thở dài một hơi, không phải vậy, vẹn đỏ dạ tiểu nhân khẳng định phải tức giận, phải biết, buổi trưa thời điểm, tiểu gia hỏa trả chuyên đi tìm các mô đan, ra ngoài trồng rau, kiếm tiền đây này. Chỉ là các mô đan lấy đọc sách, cho đẩy, này sẽ tiểu nhân, tiểu trong ánh mắt lóe lên điểm nhỏ điểm, không phải là điểm tốt. Cũng may Lý Hán, không có thấy chết mà không cứu, ra mặt giúp các mô đan chứng minh. Nha! Du du, kéo dài âm, trêu chọc ca ấn tạ cùng nạ tạ lì, cười ha ha. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, xem như là buông thà cắp mô đan. Ba ba, ngươi nhanh tu đi, dù dù giúp ngươi. Chờ một chút, ta muốn hảo hảo kiểm tra một chút. Lý Hán, nói ra. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên còn mối. Còn mối. Đó là nên kiểm tra một chút. Lý Hán, kiểm tra một chút, viên này nhà trên cây cây, cũng còn tốt, chưa từng xuất hiện còn mối. Tình huống khá tốt, chỉ có một điểm, vẹn đỏ dạ trở lại giúp ba ba năm chút thuốc bột đến. Ừ tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ đạp đạp chạy trở về. Không bao lâu, mang theo một bao thuốc bột trở về. Tung chút thuốc bột, ngày mai lại tới xem một chút. Bò lên trên cây nhỏ phòng, Lý Hán thuốc bột đổ một lần. Nghĩ đến, dường như có con mối địa phương, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy con mối thi thể. Loại thuốc này fans làm sao có cố quen thuộc mùi vị. Thuốc đông y thêm một ít khoáng thạch dược vật mài chế. Lý Hán cười nói. Thuốc đông y kìa. Nạ tạ ly, khoe miệng co quắp rút. Du du tiểu nhân thấy, cười khanh khách, nạ tạ lì tỉ tỉ đều sợ nhất thuốc đông y hề rồi. Được rồi, thu thập một chút công cụ, chúng ta đi về trước đi. Vẹn đỏ dạ, khối này cờ lê đã không thể dùng. Lý Hán thấy tiểu nhân, cầm được con mối đục tấm ván gỗ, cười nói. Du du nắm bắt mét mét. Nắm bắt con mối làm cái gì? Vì điểm đen nhỏ. Du du nói ra. Điểm đen nhỏ. Lý Hán, nói thầm này lại là vật gì? Trở về phòng, thấy du du điểm đen nhỏ. Lý Hán mới biết, nguyên lai là một hộp màu đen con kiến. Ồ, con kiến dĩ nhiên thích ăn con mối. Ừ du du một bên gật cái đầu nhỏ, một bên nhỏ giọng thầm thì, lẩm bẩm. Vẹn đỏ ra, ngươi nói thầm cái gì đâu này. Nạ tạ ly, nghi hoặc, tiểu quỷ đầu, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên điểm sáng nhỏ. Hi hi. Du du, nhếch miệng cười. Buổi tối lúc ăn cơm đợi, tiểu quỷ đầu cùng bà bảo, ma gì ạ, cắp mô đan bốn nhỏ. Ở trong phòng mua bán lại đến nửa ngày mới ra ngoài. Hôm nay nhưng thật là lạ, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên không ồn ào ăn thật ngon. Nạ tạ lì trong lòng hiếu kỳ, mấy tên tiểu quỷ đầu trong phòng, như tính cái gì đây, bất quá, thấy tiểu nhân, không nói, nạ tạ lì, không có hỏi, trong lòng tự nhủ, ta ngược lại muốn xem. Sáng sớm ngày thứ hai, du du tiểu nhân cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, lôi kéo cắp mô đan, cưới xe ngựa nhỏ liền ra ngoài. Hán! Ta cảm thấy vẹn đỏ dạ nhất định có âm mưu gì. Lý Hán tiếp lấy tấm ván gỗ, đính được, cười nói. Âm mưu. Không sai, hôm qua thiên tiểu quỷ đầu tại thư phòng, dòng dã ngây người một giờ, này nhưng không bình thường. Nạ tạ lì đem tấm ván gỗ đưa cho Lý Hán. Nhờ cao su cho ta. Được. Nạ tạ lì, nhờ cao su đưa cho Lý Hán. Lý Hán đánh tốt nhờ cao su, nở nụ cười. Không phải nói, trồng rau chuyện sao? Trồng rau chuyện. Tiểu quỷ đầu làm sao không nói cho chúng ta? Nạ tạ lì nói ra. Đúng không, an tạ? An tạ nở nụ cười tiểu. Có lẽ vậy. Được rồi, còn có một chút, nhà gỗ nhỏ sân thượng liền ok rồi. Lý Hán, nói ra. Tốt ở nơi này chỉ có trên sân thượng mấy khối tấm ván gỗ có con mối. Con mối? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ta biết, vẹn đỏ ra mưu đồ việc nhất định cùng con mối có quan hệ. Con mối có quan hệ, cũng không thể đi nắm bắt con mối đi, đây cũng không phải là một cái đơn giản công tác. Lý Hán, tiếp nhận tấm ván gỗ, kiểm tra một chút, không thành vấn đề, xoa tới nước. Vẹn đỏ ra khẳng định nghĩ đến cái gì biện pháp. Nạ tạ lì, nhưng chính mình làm sao nghĩ, cũng không nghĩ đến, tại sao có thể dễ dàng phát hiện tổ mối. Vẹn đỏ ra muội muội, thật sự có thể không? Bảo bảo, ngồi chồm hôm trên mặt đất, nhìn tiểu nhân, đếm xem, tiểu kiến hôi đen. Ừ, điểm đen nhỏ đều thật là lợi hại. Mấy tên tiểu quỷ, nhanh lên một chút rời đi nơi này nhưng không phải là các ngươi đùa địa phương. Cách nhĩ đặc, thấy bốn tên tiểu quỷ đầu, ngồi xổm tại chính mình trước cửa, phất tay xua đuổi. Cách nhĩ đặc, lại không muốn nhìn thấy tiểu hài tử, đáng thương tiểu cắt bụi mét, được rồi, cắt bụi mẹ hòa cách nhĩ đặc, quan hệ tốt nhất. Thậm chí khi còn bé cắt đuổi mét đa số thời gian giữa đều tại cách nhĩ đặc nơi này ở lại. Thật là khiến người hạnh phúc hồi ức, cách nhĩ đặc, lắc đầu một cái, thở dài. Lao ra ra. Du du đứng lên, kêu lên. Vẹn đỏ dạ không phải tới chơi, là công tác. Công tác, các ngươi. Ừm, chúng ta là con mối nắm bắt đội. Bảo bảo tiểu nhân, đứng lên nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, không thể nhanh như vậy nói cho lão ra ra, muốn hỏi, mới nói cho. Du du. Nói ra. Ồ. Bảo bảo gật gật đầu, biết rồi. Cách nhĩ đặc vui vẻ. Ha ha, con mối không phải là ai cũng có thể bắt được. Nói xong, xoay người rời đi. Chương 1971, con kiến đặc công. Chương 1993, con kiến đặc công. Hừ, vẹn đỏ dạ đều có vũ khí bí mật. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc sát, nhìn gợt. Vũ khí bí mật. Gợt cười cười, thậm chí không có dừng lại bước chân. Con kiến đặc công. Du du, lớn tiếng nói. Con kiến đặc công, thực sự là yêu ảo tưởng hài tử. Gật, khẽ lắc đầu, đùa giỡn. Du du muội muội, lao ra ra cũng không tin. Bảo bảo tiểu nhân, một mặt tiểu thất vọng. Không sao, du du đều phải bắt được bạch mễ mễ. Du du nói ra, tiểu nhân, móc ra cái hộp nhỏ. Điểm đen nhỏ, phải cố gắng lên nha. Kiến hôi đen, vẹn đỏ ra nuôi dưỡng ở cái hộp nhỏ, con kiến đặc công. Ba cái người. Nạn ra vài con kiến hôi đen thả đến trên mặt đất, kiến hôi đen rất nhanh biến mất. Nơi này, du du tiểu nhân, nam kính phóng đại, theo sát. Khoan thành động trong động rồi. Ba cái quỷ, ngồi xổm ở một đống gỗ một bên, gật, thấy, đi tới. Ha, mấy người các ngươi, còn có cửa vào hài tử kia, nhanh rời đi nơi này. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ đều tìm đến bạch mễ mễ rồi. Du du, đứng lên, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Lao ra ra đều thật thích quấy rối. Quấy rối, ngươi là nói ta sao, đây là thế nào, thực sự là, ngươi tên tiểu quỷ này. Gật, nói ra. Tại ta không sinh khí trước đó, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bạch mễ mễ, đi ra. Bảo bảo, lớn tiếng kêu lên. Du du muội muội mau nhìn. Hoa, thật nhiều bạch mễ mễ, truy điểm đen nhỏ. Du du lập tức chạy tới, ngồi chồm hôm xuống, nắm bắt điểm đen nhỏ thả lại đến cái hộp nhỏ bên trong. Đáng chết, nơi này làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy con mối. Gật, kêu lên. Nơi này ta tuần lễ trước vừa vặn đã kiểm tra. Đáng chết. Du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, hoan hô một tiếng. Thật nhiều bạch mễ mễ. Các mô đan ca ca, mau tới. Du du tiểu nhân, đối với đứng ở cửa, không muốn tiến vào các mô đan lớn tiếng kêu lên. Các mô đan bất đắc dĩ, nhấc theo công tác đi vào. Các mô đan ca ca, nhanh lên một chút nắm công cụ. Được rồi. Các mô đan, công cụ, đưa cho ba cái người. Hộp cùng to bằng nắm tay cái môi bình thường túi lưới, còn có cao su găng tay cùng giày bộ, còn có tiểu thuốc phun xương, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ba cái người, một cái phụ trách dùng thuốc phun xương, phun xả phòng nước, ngăn cản con mối, chạy tứ tán, một cái khác tiểu nhân, phụ trách bắt giữ con mối, cái cuối cùng tiểu nhân phụ trách chứa con mối cùng tìm con mối ổ ổ. Cắp mô đan nha, một bên thượng khán, gật, nhìn phân công minh xác ba cái quỷ đầu, không bao lâu bắt được một ít hộp con mối, chứa vào hộp lớn bên trong tốt. Du du muội muội, ổ ổ ở nơi này. Bảo bảo, tiểu nhân, tìm tới con mối ổ ổ. Ta đến giúp đỡ. Gật, thấy tiểu nhân, chỉ vào gỗ đống, nói ra. Ừm. Gật, thật không nghĩ tới, mấy tên tiểu tử thật sự tìm tới con mối ổ ổ. Gật đối mấy tên tiểu quỷ vừa vặn mua bán lại con kiến đặc công hứng thú. Gỗ vận chuyển dưới, quả nhiên, tại một khối dưới ván gỗ, tìm tới một chỗ con mối hang động. Mới. Gật, một mặt ngạc nhiên. Chính mình mấy ngày trước nhưng không phát hiện. Cắp mô đan ca ca. Du du, kêu lên. Cắp mô đan, đi tới, cầm cái sẻng, bắt đầu đào móc. nhất định phải tìm tới Bạch Mễ Mễ Vương hậu. Ha, tiểu gia hỏa cái này không thể được, quá chậm. Gật, nói ra. Xem ta. Gật, trở về phòng, một hồi xoay người trở về, cầm hai cái dài nửa thước thuốc nổ. Cắp mô đan bị giật mình, lôi kéo vẹn đỏ ra mấy cái, bỏ chạy. Cắp mô đan ca ca, tại sao phải chạy mất? Du du, phình phình miệng nhỏ, du du đều tìm đại Bạch Mễ Mễ rồi, cho lão gia gia nhìn thấy, tiểu nhân, đều chứng minh, chính mình thật sự bắt được Bạch Mễ Mễ rồi. Đó là thuốc nổ, đúng là tên điên. Cắp mô đan, nói ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, bùn đất phi dương, gợt cười to. Đáng chết con mối. Hoa, hảo lợi hại. Du du, đầy mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Du du muội muội, đừng qua đấy. Bảo bảo, tiểu nhân là gan cũng không có vẽn đỏ dạ lớn, kéo dự định chạy tới xem nổ ra đến hang hốc du du tiểu nhân. Cắp mô đan, thấy gợt, đi tới, ngăn ở vẽn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, trước người. Ha, tiểu gia hỏa. Gợt thấy cười cười. Lao ra ra. Vẹn đỏ dạ đều có tìm tới Bạch Mễ Mễ nha. Du du từ cắp mô đan phía sau lộ ra đầu nhỏ, cười hì hì nói ra. Không sai, ngươi làm được, dựa vào ngươi con kiến đặc công. Gật, hỏi. Ừm. Du du một mặt tiểu đắc sát, điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi muốn thuê vẹn đỏ dạ giúp ngươi tìm Bạch Mễ Mễ, chỉ cần 20 đô la Mỹ. 20 đô la Mỹ, là cái không sai giá cả, ok, tìm tới một cái, ta sẽ chi trả cho các ngươi 20 đô la Mỹ. Gật ngấm lại. Gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều sẽ tìm thật nhiều cái. Du du, tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Cắp mô đan ca ca. Vẹn đỏ dạ vỗ vỗ cắp mô đan. Đừng sợ, vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại, bảo vệ ngươi. Cắp mô đan, liếc mắt, chính mình nhưng là nam tử Hán, cần một mình ngươi tiểu thí hài bảo vệ. Đương nhiên cắp mô đan chính mình, còn chưa ý thức được, chính mình kỳ thực không sai so với vẹn đỏ dạ lớn chút tiểu thí hài mà thôi. Du du, bảo bảo, ba cái người. Mặc chỉnh tề phái ra ba tên kiến hôi đen đặc công, loại này kiến hôi đen là con mối thiên địch, chỉ có bốn phía trong vòng 10 thước có con mối tồn tại, này ba con kiến hôi đen đặc công nhất định có thể lần thứ nhất thời gian tìm tới. Nơi này đều không có. Du du tiểu thất vọng lung lay đầu nhỏ, thu từ bản thân con kiến nhỏ đặc công. Gật, đứng ở bên cạnh, hơi kinh ngạc, đây thực sự là con kiến. Ba cái người, vây quanh gật phong ốc, quay một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện cái thứ hai con mối ổ, này khiến ba cái người. Vạn phần đủ rũ, không có kiếm được một đô la Mỹ. Vẹn đỏ dạ muội muội, chúng ta đi trồng rau đi. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Nha, được rồi. Tiểu nhân, nhìn kiến hôi đen đặc công, công tác đều không có làm xong, một hồi đói bụng. Tiểu nhân, túi lầu nhỏ, thu thập công cụ, chuẩn bị, trở lại, chuẩn bị, loại rau dưa chuyện. Ha, đừng đi, tiểu gia hỏa. Gật cười nói. Đừng nản chí, ta nghĩ các ngươi buôn bán được. Gật, nắm loài thú ăn kiến. Hoa, wow, kỳ quái cầu cầu. Du du, mắt to, chớp chớp. Nha, không không không, đây là một con loài thú ăn kiến, hoặc là nói, nó cũng là một con đặc công, cùng ngươi kiến hôi đen như thế. Gật, cười nói. Hay là, các ngươi có thể đi chỗ khác nhìn xem, bẩn đủ dạ chấn nhỏ, chỉ có một con này loài thú ăn kiến. Gật, nói ra. Vẹn đỏ dạ biết rồi, thật cảm tạ lao ra ra. Đây là 20 đô la Mỹ. Gật, nói ra. Không nên. Vẹn đỏ dạ không lên tiếng, không lấy tiền. Du du, lung lay đầu nhỏ. Được rồi, chúc các ngươi dưới một lần thành công. Gật, đối vẹn đỏ dạ, nhiều hơn một tia yêu thích, là cái thú vị tiểu gia hỏa không phải nha. Con mối nắm bắt đội lần thứ nhất, xuất kích, thu hoạch hoàn toàn không có, bất quá, ba cái quỷ đầu, trên mặt một điểm ủ rũ đều không có, kiến hôi đen đặc công, đều là rất lợi hại, lao ra ra ra đô muốn loài thú ăn kiến, không phải vậy đều tìm đến càng nhiều Bạch Mễ Mễ ổ ổ. Cắp mô đan, đối với lần hành động này, bĩu môi, 20 đô la Mỹ, cắp mô đan thật là không nhìn ở trong mắt. Đi trước loại thức ăn ngon, lại đi nắm bắt Bạch Mễ Mễ. Du du tiểu nhân, tiểu vung tay lên. Bốn cái tiểu nhân, lần nữa chuẩn bị xuất phát, ba cái người, dọc theo đường phố, đi tới tiểu nhân cái thứ nhất khách hàng, Mai Mẹ phu nhân ra. Nha, là đáng yêu vẹn đỏ dạ, mau vào, ta chuẩn bị bánh cùng mã tạp lòng, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ yêu thích. Cảm tạ. Du du, nói ra, vẹn đỏ dạ đều phải công tác. Dùng chút điểm tâm, sẽ không làm lỡ rất nhiều thời gian. Mai Mễ phu nhân, chỉ có một người, đúng, nhi nữ của nàng đều không ở bên người. Du du ngẫm lại cảm thấy, làm có đạo lý, hơn nữa ăn no no bụng điểm tâm đều sẽ làm việc rất có sức lực, cơ trí vẹn đỏ dạ đại nhân, làm thông minh quyết định. Ừm, được rồi, cảm ơn ngươi. Mau vào đi, nha, cái kia lạnh lùng người bạn nhỏ, đồng thời đi vào. Mai Mét, đối với Cáp Mô Đan ngoắc ngoắc tay. Cáp Mô Đan, muốn nói, chính mình không phải là người bạn nhỏ, bất quá, cuối cùng, vẫn là lựa chọn trầm mặc, bởi vì vẹn đỏ dạ đại nhân, mắt nhỏ thần ngắm loạn, đây chính là không hiện tượng tốt. Mấy tên tiểu tử, đi tới phòng ăn, bánh, mã tạp long, ngoại trừ còn có tiểu bánh gà tổ đợi điểm tâm nhỏ. Cáp Mô Đan lặng lẽ nhắc nhở, vẹn đỏ dạ không nên tiếp thu xa lạ đồ ăn, tiểu gia hỏa, cười hì hì vung vung tay. Không liên quan. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân không phải là đồ đần, đã sớm tra xét điểm tâm. Ăn ngon thật. Một bên khác, Lý Hán, chính đang bận việc chữa trị sách nhỏ phòng nóc phòng. Nạ tạ lì giúp ta một cái, ta cần một cái giúp ta lôi kéo an toàn dây thừng. Nóc nhà có vấn đề rất lớn sao? Nạ tạ lì, lại đây, kéo an toàn dây thừng. Không sai, nhà trên cây bên trong, xuất hiện vết nước, ta nghĩ, là nóc nhà dò nước rồi. Lý Hán, nói ra, cột chắc dây thừng, lên nóc nhà. Đáng chết, thật sự xảy ra vấn đề, đây là đáng chết con mối làm. Con mối. Nạ tạ lì, kêu lên. Hán, hay là chúng ta nên kiểm tra một chút cây này. Ngày hôm qua, ta đã xem qua, cây không thành vấn đề, ta lại kiểm tra một chút ngọn cây, nhìn lên không sai. Lý Hán gõ gõ, chưa từng xuất hiện chỗ trống. Dùng, dao găm cắt một khối vỏ cây. Nhìn lên, cây này là may mắn, những này con mối còn chưa kịp bỏ lên trên nó. Được rồi. Có thể thả một điểm dây thừng, ta muốn bắt đầu. Lý Hán, một tay cầm công cụ sao, một tay mang theo tấm ván gỗ, bỏ lên trên nóc nhà, lấy xuống được con mối gặm nhấm tấm ván gỗ. An tạ, giúp ta cầm xuống nhựa cao su. Hán, ngươi thật đúng là tốt công nhân. Nạ tạ lì thầm nói. An tạ cười cười, nhựa cao su, dùng rổ sâu cho Lý Hán. Ok, An tạ, ngươi làm quá tuyệt vời. Nạ tạ lì, nếu như ngươi không nói lời nào, ta nghĩ, ta sẽ ca ngợi của ngươi. Ta nhưng không cần những này ca ngợi. Nạ tạ lì, nói thầm. Hán, nhìn lên, ngươi muốn giảm béo, này thật là đủ nặng. Ta tới giúp ngươi. An tạ cười đi tới. Được rồi, An tạ, ta cùng Hán đùa giỡn. Hán, vẹn đỏ dạ vẫn chưa về, một hồi sẽ qua nhưng chính là buổi sáng điểm tâm thời gian. Tên tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua nàng yêu điểm tâm. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán nhìn xem thời gian, thật đúng là, túi đầu nhở cao su cho xoa tấm ván gỗ. Thay xong. Hay là khả năng lạc đường. Ha ha ha, thật là có khả năng, Hán, ngươi và vẹn đỏ dạ phương hướng cảm giác, thật là khiến người giật mình, hay là thượng đế cầm đi. Nạ tạ ly, nói xong, nhớ tới lần trước Lý Hán lạc đường lúng túng, thực sự là quá thú vị rồi. An tạ, ngươi bất giác, Hán lạc đường dáng vẻ, làm có ý tứ sao? Nạ tạ ly nhìn An tạ. Thế à, a a. An tạ, hé miệng cười. Chương 1972. Vẹn đỏ dạ danh dương bẩn đủ dạ. Chương 1994, vẹn đỏ dạ danh dương bẩn đủ dạ. Vẹn đỏ dạ mấy tên tiểu quỷ, nay sẽ cái bụng phình phình, đang cố gắng hoạt động tiêu phí. Bảo bảo tỷ tỷ, nhanh cho ta rau dưa quyển quyển. Rau dưa thép vòng, là dùng để xây dựng rau dưa kiêu căng, đây là một thể rau dưa kiêu căng. Rau dưa gieo xuống sau đó xây dựng lên, là trong cửa hàng bán ra, có cái này thép vòng, không chỉ có thể cùng rau dưa leo lên, còn có thể ngăn trở lộc cùng dã trư. Nhìn lên, thật không tệ. Mã Mỹ vỗ tay. Đây là các ngươi tiền lương. Mã Mỹ, kiểm tra một chút, vườn rau rất tốt. Vẹn đỏ ra nhận lấy $100. Mã Mỹ mãi mãi đều là cái thứ nhất, giảm 8. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi, đây là một chút bánh, đưa cho các ngươi. Cảm tạ. Tiểu nhân, cao hứng tiếp thu lễ vật. Mã Mỹ mãi mãi, ngươi cần kiểm tra bạch mễ mễ, chỉ cần $20. Bạch mễ mễ. Mã Mỹ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn vẹn đỏ dạ tiểu nhân. Cáp Mô Đan, nhíu nhíu mày. Là con mối. Con mối, vẹn đỏ dạ ngươi có thể kiểm tra đến con mối. Đừng nói mami, thật là có chút không tin. Vẹn đỏ dạ đều thật là lợi hại. Tiểu nhân vô ngực một cái, nói ra. Vậy cũng tốt. Mami, đương nhiên hy vọng mấy tên tiểu tử lưu lại. Hảo hảo kiểm tra, ta đi cắt chút nước quả. Ừm. Tiểu nhân không quên nói, mình thích ăn hoa quả. Mami cười gật đầu. Đi vào gian phòng. Vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, trồng rau công cụ thu lại, thay đổi bắt lấy con mối công cụ cùng trang bị. Cáp Mô Đan ca ca, người đi đâu vậy? Cáp Mô Đan, chỉ trồng rau công cụ cùng thùng nước nhỏ. Ta đem công cụ đưa trở về. Nha. Du Du gật gật đầu, tiếp tục mua bán lại cái hộp nhỏ. Phải nhanh lên một chút trở về. Cáp Mô Đan, bất đắc dĩ nói ra. Biết rồi. Du Du muội muội, điểm đen nhỏ, đều chuẩn bị xong chưa? Bảo bảo. Hỏi. chuẩn bị xong. Du du, điểm một chút đầu nhỏ. Ba con kiến nhỏ, xuất phát, bắt đầu đặc công hành động, dọc theo góc tường, xuất phát, ba cái người, phân ra ba phương hướng theo dõi ba con kiến hôi đen. Hoa, nơi này. Nơi này cũng có. Nơi này có cái đại ổ ổ. Thật nhiều bạch mễ mễ. Ba cái người, bưng miệng nhỏ. Có phát hiện đến con mối sao? Mạ mì bưng đĩa trái cây, đi ra. Mạ mì nãi nãi, thật nhiều bạch mễ mễ. Du du nói ra. Có thật không? Mạ mì, nghĩ, chính mình tựa hồ có bao nhiêu năm không có kiểm tra phòng ốc, lớn như vậy một ngôi nhà, lại chỉ có chính mình một người ở. Ừ, mạ mì nãi nãi, vẹn đỏ dạ đều phải đảo, một hồi đều có thật nhiều bạch mễ mễ đi ra. Du du, nắm xem nhỏ, chỉnh trọng điểm một chút đầu nhỏ. Mạ mì đứng ở bên cạnh, nhìn ba cái người, vung vẩy xem nhỏ, đào lấy nhà mình góc tường, lại không có ngăn cản, mỉm cười nhìn bận việc tiểu gia hỏa. Hoa, đi ra, bảo bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút nắm bắt. Mà gì ạ phun nước. Tiểu nhân, phân phó nói. Cắp mô đan ca ca nhanh lên một chút chấm nước. Tiểu nhân, thấy con mối càng ngày càng nhiều, vội vàng kêu lên. Cắp mô đan, lập tức nắm cái đại phun nước cấm. Cái này con mối ổ nhìn lên, nhưng thật không nhỏ, bốn cái tiểu nhân, dùng sắp tới nửa giờ, mới thu tập con mối. Hai cái hộp lớn. Du du, hoa ố bưng miệng nhỏ, thật nhiều bạch mễ mễ. Mạ mị được sợ hết hồn, chống chân một cái con mối ổ, mấy tên tiểu tử dùng sắp tới nửa giờ, đây là con mối ổ tới gần mặt đất. Có gỗ muốn đổi đi. Tiểu nhân, gõ gõ phòng dưới chân mặt tấm ván gỗ. Mạ mị gật gật đầu. Thật có thể làm, nghỉ ngơi một chút đi. Ừm, mạ mị nãi nãi. Có gỗ phải nhớ được đổi đi nha. Du du, vừa ăn điểm tâm cùng hoa quả, còn không quên giao phó. Nãi nãi biết, buổi chiều ta liền đi tìm vợt. Mạ mì cười nhìn, mấy cái tiểu nhân, ăn như gió cuốn. Bốn cái tiểu ra hỏa, ăn được, tiếp tục đào cái khác con mối ổ ổ. Lý Hán này sẽ tu sửa thật nhỏ nhà trên cây nóc nhà. Nóc nhà gần như, trong phòng buổi chiều lại tu đi. Ồ, Hứa A-di, sao ngươi lại tới đây? Lý Hán, từ nhà trên cây xuống, thấy Hứa A-di tại. Có chút bất ngờ. Là đại tỷ để cho ta tới xem một chút, mấy đứa trẻ, làm sao còn chưa có trở lại. Hứa A-di, một mặt lo lắng nói ra. Này sẽ đều phải ăn cơm trưa. Còn chưa có trở lại. Lý Hán, cũng là sững sờ. Nạ tạ Lý cùng án ta nhìn xem thời gian. Nhanh 12 điểm, này sẽ, nên trở lại chưa? Nói không chắc, trồng rau quên ghi thời gian rồi. Lý Hán, nói ra. Hứa A-di, các người đi về trước, ta ra ngoài xem. Hán, ngươi có vẽn đỏ dạ lưu tờ giấy đi, trên đó viết hôm nay muốn đi trồng rau mấy nhà địa chỉ. Nạ tạ lì kêu lên. Ta nhớ lắm. Lý Hán, vẫy tay cho thuê xe ngựa. Là ngươi, đi nơi nào? Đúng vậy a, ta nghĩ đi mà mỉ nữ sĩ ra. Đi tìm cái kia mấy đứa trẻ thế à, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy bọn hắn. Dơ lên cười nói. Nha, mấy tên tiểu tử kia thật là ghê gớm, gợt cái này bướng bỉnh lão đầu. Dĩ nhiên ở trước mặt ta tán thưởng mấy tên tiểu tử. Lý Hán nghĩ ngày hôm qua thấy gợt, không phải là, vẹn đỏ dạ làm sao quen biết hắn, nói thầm trong lòng, mạ mì đã đến, trả tiền. Cảm ơn ngươi. Đừng đáng tiếc, ta liền tại bên cạnh quán bar, dùng xe có thể đi nơi đó tìm ta. Dơ lên cười nói. Lý Hán gật gật đầu, nhấn chuông cửa. Là ai? Mạ mì, rất ít người đến, hay là sống một mình thói quen, bình thường ít có cùng trên chân cư dân lui tới. Ngươi là... Thấy Lý Hán, hoàn toàn một bộ mặt lạ hoắc, càng thêm nghi ngờ. Ba ba. Du du tiểu nhân, thấy Lý Hán đến rồi, hoan hô một tiếng chạy ra. Mấy tên tiểu quỷ dẫn đầu, dĩ nhiên ăn được, bò bít tết, cộng thêm rau dưa hòa ngọc mét, cà chua sút, thêm mới nướng bánh mì, Lý Hán đều có thể nghe hương vị. Thực sự là xin lỗi, mạ mì phu nhân. Lý Hán, sờ sờ tiểu nhân đầu nhỏ. Làm sao, không lễ phép như vậy, quấy rầy người khác. Không sao. Vẹn đỏ dạ các nàng đang giúp ta thanh tìm con mối. Mạ mì từ tốn nói. Ừ, mạ mì mãi mãi ra thật nhiều bạch mễ mễ. Du du, mang theo điểm tiểu đắc ý nói ra. Du du đều tìm đến nhà. Thật sao? Đúng, vẹn đỏ dạ thật vô cùng đồng hài tử. Mạ mì, nói ra. Câu. Bảo bảo cùng ma di ạ cũng đi tới. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười nói. Bà ngoại đều chờ các ngươi về đi ăn cơm đây này. A. Bảo bảo bưng miệng nhỏ. Quên hết. Vẹn đỏ dạ đều phát tin tức cho ba ba. Du du tiểu nhân, nói ra. Là ba ba đem điện thoại di động quên đến trong phòng rồi. Lý Hán. Ba ba buổi sáng tu cây nhỏ phòng, hiện tại nóc nhà đã sửa xong nha. Thật sự, hoa, cây nhỏ phòng. Du du tiểu nhân, cao hứng. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân cao hứng nhảy nhảy lên, Cáp Mộ Đan, trong mắt nhiều hơn một tia vui sướng, Cáp Mộ Đan nghĩ, tại sách nhỏ phòng đọc sách, cảm giác kia thực sự là thật tốt. Thực sự là xin lỗi, Mạc Mị phu nhân. Lý Hán, chỉ chú ý cùng vẽn đỏ ra mấy tên tiểu tử nói chuyện, ngược lại là quên nơi này là Mạc Mị phu nhân nhà. Không việc gì đâu. Mạc Mị cười, mời Lý Hán, vào nhà. Sân nhỏ, mấp mô trả thật không ít, góc tường, mấy chỗ tấm ván gỗ hủy đi xuống. Cả viện xem như là khắp nơi bừa bộn, Lý Hán cười khổ, mấy cái này tiểu quỷ đầu lực phá hoại chả thật không dám coi khinh a. Mấy cái mấp ngâu ngược lại là dễ làm, góc tường tấm ván gỗ, Lý Hán ngồi xổm xuống vừa nhìn, thật đúng là được con mối gặm nhấm rồi. Gót ra ra buổi chiều đều sẽ đưa tấm ván gỗ lại đây, giúp Mạ Mị lại lại sửa tốt. Nhờ có vẹn đỏ giả kỵ xa đi qua thông báo gợt. Mạ Mị nói ra, muốn tới một chút sao? Cảm tạ. Lý Hán, thấy, mấy cái tiểu nhân là không có ý định trở lại, dứt khoát lưu lại, cũng may Lý Hán, vừa mới qua đến, từ không giữa lấy chút nước quả nhấp theo. Thực sự là mới mẻ. Mạc Mị phu nhân, thấy, làm là cao hứng. Làm hoa quả và các món nguội, Lý Hán thừa dịp này biết công phu, mấp mô điền lên, chờ mấy cái tiểu nhân, ăn được cơm trưa, Lý Hán hướng về Mạc Mị phu nhân cáo tử. Đây là các ngươi tiền lương. Tiền lương. Một cái bạch mễ mễ ổ ổ $20. Bảo Bảo tiểu người nói. Du du muội muội chúng ta đều đào 5 cái bạch mễ mễ mấp mô. Giảm 8. Tiểu nhân, móc ra $20 đưa cho Mạ Mị. Đây là các ngươi tiền đoà. Mạ Mị cười đem $20 nhận lấy, một lần nữa đưa cho tiểu nhân. Không nên, vẹn đỏ dạ tất cả nói. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình, nói ra. Nha, được rồi. Mạ Mị, đưa vẹn đỏ dạ cả đám, trước khi đi không quên, mời du du tiểu nhân, thường đi chơi. Vẹn đỏ dạ đầu nhỏ, điểm con gà con mổ thóc tựa như, chú mèo ham ăn đối Mạ Mị phu nhân làm bánh cùng bánh gà tổ, nhưng là rất thích thú. Trên đường tiểu nhân, miệng nhỏ ba liên tục, nói xong, đào con mối mấp mô công tích vĩ đại. Thật có thể làm. Lý Hán cười nói. Được rồi, ở chỗ này chờ, ba ba đi bên trong tìm giờ lệt ra ra. Ừm. Bốn cái tiểu nhân, ngoan ngoãn chờ ở quán ba bên ngoài, Lý Hán đi tới quán ba, tìm được giờ lệt. Giờ lệt tiên sinh. Là ngươi. Muốn tới một chén sao? Giơ lên cười, giơ bia. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận uống một hớp, trả tiền. Ta cần dùng xe ngựa của ngươi. Thế à, tốt. Nói xong, uống trong ly bia. Ha, tiểu nhị, đây là của ngươi tiền. Cảm ơn ngươi, giơ lên tiên sinh, còn có vị này mới tới tiên sinh. Chúc ngươi tại bận đủ dạ chấn nhỏ, sinh hoạt vui vẻ. Quán ba bạt kẹn đờ cười nói. Cảm tạ. Hoa, giơ lên ra ra. Vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, thấy giờ lệt rất là thân thiết. Đồ vật sắp xếp gọn rồi. Lý Hán đem mấy cái tiểu nhân công cụ trang lên xe ngựa, hỏi. Ừm, đều sắp xếp gọn rồi. Đi thôi, Lý Hán thừa ngồi xe ngựa, mấy cái tiểu nhân, cưới tiểu xe đạp đi theo phía sau xe ngựa. Về đến nhà, không thể thiếu mấy cái tiểu nhân được Trương Tu Anh mắng cho một trận, mấy tên tiểu quỷ dẫn đầu, dĩ nhiên lưu tại người khác ra ăn cơm trưa, không trở lại. Đây không phải nói, tự mình làm cơm ăn không ngon nha. Cũng may vẽn đỏ dạ tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hống người công phu, rất lợi hại. Không bao lâu, Trương Tú Anh, không tức giận, hỏi mấy cái tiểu nhân, có hay không ăn no. Vẽn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, bụng nhỏ phinh phình, vẫn là ăn một bát cơm, nhìn nạ tạ lì cùng án tạ cười ha ha. Vẽn đỏ dạ, tiểu quỷ, quá thú vị rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều cười thật là lớn tiếng. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra, không có chút nào thục nữ. Hừ, dạ dạ dạ, tiểu thục nữ. Đều phải ăn thành đôn béo rồi. Nạ tạ lì cười lôi kéo du du, đâm đâm du du phình phình bụng nhỏ. Không nên đâm đâm, vẹn đỏ dạ đều phải tức giận. Du du vểnh lên miệng nhỏ, tiểu bạch mắt thấy nạ tạ lì. Ha ha, sinh khí, nhiều thêm ăn một bát cơm. Nạ tạ lì cười nói. Nạ tạ lì, đừng đùa vẹn đỏ dạ rồi. An tạ, dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ, buổi sáng các ngươi trồng mấy nhà món ăn à? Một nhà. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ. Nhìn nạ tạ ly, nhỏ giọng trả lời. Một nhà, điều này sao có thể, vừa giữa trưa thêm lên năm đầu trung học buổi trưa, làm sao sẽ một nhà ạ? Nạ tạ ly nói thầm. Nắm bắt bạch mễ mễ rồi. Du du, nói ra. Con mối. Nạ tạ ly kêu sợ hãi. Các ngươi thật đi nắm bắt con mối. Ừm. Chương 1973, rau dưa cùng con mối. Chương 1995, rau dưa cùng con mối. Dựa vào cái kia hộp kiến hôi đen. Nạ tạ ly, một mặt hiếu kỳ hỏi. Là kiến hôi đen đặc công. Du du cải chính nói, không phải là phổ thông kiến hôi đen nha. Con kiến đặc công, chả rất thú vị. Nạ tạ lì cười đùa với tiểu nhân. Không biết, của ngươi con kiến nhỏ đặc công có bản lãnh gì? Tìm bạch mễ mễ. Du du, đắc ý nói ra. Lập tức đã tìm được. Con kiến bên trong nằm vùng. Nạ tạ lì nói thầm. Đây không phải kẻ phản bội sao? Mới không phải kẻ phản bội, đều là đặc công. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ huấn luyện con kiến đặc công. Thế à, vẹn đỏ dạ cho ngươi tiểu đặc công, giúp đỡ tìm xem, tòa này phòng ở có hay không con mối à? Nạ tạ lì thật tò mò, kiến hôi đen làm sao tìm được con mối ổ? Nói cái gì đó, mau tới đây, ăn trái cây rồi. Trương Tú Anh bắt chuyện. Hoa quả. Ba cái người, hoan hô một tiếng chạy hướng về Trương Tú Anh. Cắp mô đan, mau tới đây, đứa nhỏ này. Cắp mô đan, đối vẹn đỏ dạ mấy tên tiểu quỷ dẫn đầu, khinh thường nhíu môi. Tiểu thí hài liền là tiểu thí hài, hoàn toàn không biết, hắn tại Lý Hán đợi trong mắt người cùng vẹn đỏ dạ là hoa ngang bằng. Quả nhiên, nạ tạ ly, bất quá hoa quả nhìn lên không sai. Mấy tên tiểu tử, ăn hoa quả, không quên, nói xong, buổi sáng kiếm tiền việc. Nắm bắt con mối cũng có thể kiếm tiền. Ừm. Du du, gật gật đầu. Đào một cái ổ ổ 20 đô la Mỹ. Gật ra ra, còn nói, bạch mễ mễ có thể mua cho lão ra ra. Du du. Nói ra, mua con mối. Nạ tạ lì nói thầm. Sẽ không vì ăn đi. Hay là nuôi nấng sủng vật. An tạ, nói ra. Ừ, này sủng vật. Du du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ăn xong hoa quả, vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Bất quá, ở trước đó, vẹn đỏ ra tìm tới Lý Hán. Nắm bắt nhà mình còn muốn tiền A. Lý Hán dở khóc dở cười. Tiểu quỷ dĩ nhiên chạy tới, vì chính mình muốn con mối tiền. Ừm. Công ty đều có 4 người, còn có kiến hôi đen đặc công, đều phải tiền lương. Tiểu nhân một bộ chuyện đương nhiên tiểu dáng dấp. Lý Hán xoa xoa tiểu nhân đầu nhỏ. Được được được, ba ba trả thù lao, bất quá nhưng nói xong rồi, nếu như không đào được con mối ổ ổ, cũng không có tiền công. Du Du biết. Tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ, đối với Lý Hán cười cười. Du Du cho ba ba 60. 60, tốt như vậy a. Lý Hán vui vẻ. Ừ Du Du tiểu nhân, hì hì cười. Đi đào bạch mễ mễ. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy. Hán, vẹn đỏ dạ, tìm ngươi, chuyện gì hả? Nạ tạ lì, tập hợp lại đây. Lý Hán cười khổ. Muốn tiền công đến rồi. Cái gì, ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lì được chọc cười. Thật sự không hổ vẹn đỏ dạ, Hán, càng ngày càng giống ngươi rồi, chết đòi tiền. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ lì. Thuốc ăn ít. Lại uy hiếp ta. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ta đùa giỡn nói bụng, ta đi xem, vẹn đỏ dạ các nàng chuẩn bị thế nào rồi. Phong ốc trước, mấy cái tiểu nhân, chính đang chuẩn bị, thanh để ý xung quanh một cái vật lẫn lộn, vì kiến hôi đen đặc công mở đường. Vẹn đỏ dạ, những này đều phải thanh lý rồi chứ. Án ta ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Ừ, còn có nơi này. Tiểu nhân, chỉ vào bên cạnh một đống tủi lửa, này là dùng để đốt lò sưởi trong tường. Những này a. Án ta, gật gật đầu. Đứng lên giúp đỡ thanh lý đi. Xong chưa? Được rồi. Du Du gật gật đầu, mở ra cái hộp nhỏ, thả ra vài con kiến hôi đen. Ồ, làm cái gì đấy, trèo trên đất. Nạ tạ lì, tối đi tới lại đây, thấy nằm trên mặt đất mấy người, nghi hoặc hỏi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, không nên cử động nha. Du Du, lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy? Nạ tạ lì sợ hết hồn. Kiến hôi đen đặc công tại ngươi bên chân. Du Du, cẩn thận từng ly từng tí. Kiểm tra. Là con này sao? Nạ tạ ly ngồi trồm hôm xuống, nắm bắt một con kiến hôi đen, hỏi. Ô nạ tạ ly, đột nhiên, thật không tiện cười cười. Vẹn đỏ dạ, đặc công của ngươi, thật giống xảy ra chút việc. Du Du tập hợp lại đây. Chết rồi. Tiểu nhân, miệng nhỏ một cái vểnh lên lên. Nạ tạ ly tỉ tỉ giống chết rồi. Cái kia, xin lỗi. Nạ tạ ly, thật không phải có ý định. Du Du đem kiến hôi đen thi thể, móc ra một cái nho nhỏ hộp. Mở ra bỏ vào, chứa ở trong túi. Nạ tạ lì chớp chớp con mắt, làm cái gì vậy a? Du Du muội muội phát hiện. Bảo bảo tiểu nhân, lớn tiếng kêu lên. Bạch mễ mễ ổ ổ. Tiểu nhân lập tức chạy tới. Hoa, thật nhiều a. Nạ tạ lì ngạc nhiên kêu lên. Con vật nhỏ này, làm sao chọc phải bọn này con mối a? Quá thần kỳ, một con kiến hôi đen, chính nhanh chóng chạy trốn đi theo phía sau gấp trăm lần nghìn lần con mối. Nạ tạ lì tỉ tỉ mau tới đây. Du Du, lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng dùng lưới túi, bọc lại kiến hôi đen đặc công. Thật đáng thương. An tạ, nhìn, kiến hôi đen đặc công, chân nhỏ bị cắn đi hơn nửa, thân thể chảy ra cháy nhảy, thực sự khốc liệt. Con này kiến hôi đen đặc công nhìn lên. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều chặn lại rồi. Du du tiểu nhân, vệnh lên miệng nhỏ nhìn chằm chằm nạ tạ ly. Nạ tạ ly ngượng ngùng nở nụ cười, hai lần bởi vì chính mình, tạo thành kiến hôi đen đặc công trắng liệt, nạ tạ ly càng ngày ngượng ngùng. Cũng may phát hiện con mối ổ. Thật coi à. Lý Hán nghe động tĩnh, đi tới. Ừm, kiến hôi đen đặc công đều phát hiện, nhưng là được con mối vây quanh cắn chết rồi. Du du, túi lầu nhỏ, nói ra. Thật đáng thương. Lý Hán nói ra. Chúng ta nhất định vì nó báo thù. Ừm, du du muốn móc xuống bạch mễ mễ vương hầu. Du du nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Ba ba ủng hộ ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Ba cái người, chuẩn bị xong, khí thế hùng hổ, bắt đầu đào mộ hành động. Cái này con mối ổ, không coi là nhỏ, thêm vào vì chỗ tội, gia nhập con mối nắm bắt tiểu phân đội nạ tạ ly, một lớn ba nhỏ, cộng thêm một cái ngoại vi nhân viên an tạ, nước trà cung cấp Lý Hán, cộng thêm, giám công cấp mô đan, toàn bộ 7 người, bỏ ra một giờ, cuối cùng đào ra nghĩ hậu, phá hủy cái này ở nút phòng ốc góc to lớn phạm tội tập đoàn một lần bắt được, thủ lĩnh nghĩ hậu một con, tội phạm một số. Thành công. Ba cái người vỗ tay rõ ràng. Thật không dễ dàng, Hán. $20, quả thực quá đáng giá. Nạ tạ lì, thầm nói. A a, Lý Hán cười gật đầu. Này ngược lại là. Vẹn đỏ ra, ta kiến nghị ngươi tăng giá đi. Nạ tạ lì, nói ra. $20, đào lấy thật lâu. Không được, muốn coi trọng chữ tín. Du du, nói ra. Vẹn đỏ ra đều nói xong rồi. Được rồi. Nạ tạ lì nói ra. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, Hán, giúp ta rót một ly hồng trà. Hồng trà không có, trà xanh có muốn không? Ta nhưng uống không quen. Nạ tạ lì thầm nói. Nước trái cây đi. Lý Hán cười khổ. Ta chân thành nước trà dòng, một chén, chỉ ít $20 tiền đòa. Và, các ngươi thật là một đôi phụ nữ a. Nạ tạ lì, một mặt khoa trương kêu lên. Cảm tình cuối cùng, ta lao tâm lao lực đảo lấy con mối ổ, tiền công còn muốn ta sẽ tự bỏ ra à? Lý Hán cười cười. Lời này không thật xấu. Nạ tạ lì liếc mắt, an tạ được Lý Hán đột nhiên tới hài hước chọc cười vui cười. Nha, an tạ, lời này ta cũng không có cảm thấy một điểm thú vị. Nha, vẽn đỏ dạ, đều tốt nha, nên đem vung hô cho điền đi lên. Lý Hán nói ra. Được rồi, du du nắm bắt xong bạch mễ mễ. Tiểu nhân lấy ra hộp lớn đều phải tràn đầy. Nhanh lên một chút nha. Lý Hán, nói xong, vào nhà, cầm công cụ, chuẩn bị đi tu lý cây nhỏ phòng rồi. Hán. Chờ chút, vẹn đỏ dạ dự định đi ra bán bắt được con mối, ngươi không có ý định qua xem một chút sao? Bán ra con mối. Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới con mối còn có thể mua đây này. Đúng đấy. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ nhưng là hỏi thăm rõ ràng. Như vậy a, được rồi. Lý Hán công cụ để ở một bên. Vậy ta liền qua xem một chút. Vẫn đu dạ chấn nhỏ không lớn, đường phố hai cái, thường ngồi xe ngựa, nửa giờ có thể lượn một vòng. Là các ngươi. Nhanh hơn đi nha. Dỡ lết, xe ngựa vừa vặn trải qua. Lao ra ra. Du du cười hì hì, leo lên xe ngựa. Thật là một đẹp đẽ cái dương. Cảm tạ. Ngồi xong, chúng ta phải lên đường. Dỡ lết, lớn tiếng nói. Xe ngựa, lảo đảo hướng về lão gỡ lán đặc tiểu điếm chạy đi. Gỡ lán đặc, vẫn đủ giả chấn nhỏ quái nhân. Tổng là ưa thích thu mua một cái, kỳ quái đồ vật, chuyển bán đi kiếm được lợi nhuận. Đây là tính cách quái lạ, lại lợi ích tối thượng lão nhân. Chúc các ngươi may mắn. Gần 10 phút, xe ngựa ngừng lại gờ làn đặc tiểu điếm trước cửa, dỡ lên, lái xe rời đi. Nhìn lên, cái này gờ làn đặc, không phải tốt người nóng tính. Tùng tùng tùng. Du du cũng không có quản những thứ này. Gờ làn đặc ra ra. Gờ làn đặc mở cửa, thấy là cái 4-5 tuổi hải tử, cau mày. Nơi này không phải là công viên, ta nghĩ ngươi đến sai chỗ, hải tử. Gờ ra ra, nói cho vẽn đỏ ra, ngươi đều mua gạo trắng em bé. Du du. Ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, nâng trong tay dương nhỏ. Gớt, là cái kia cho người chán ghét khốn nạn. Gớt làn đặc, mở cửa. Vào đi, hải tử. Gớt làn đặc, nói ra. Nhìn lên, tính khí cũng không hề dở lẹt nói kém như vậy. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ha, bé gái, đừng ở gớt làn đặc trước mặt nói hắn nói xấu, này sẽ làm hắn không cao hứng. Gớt làn đặc, quay đầu lại nhìn nạ tạ ly, nói ra. Thượng đế, hắn làm sao sẽ nghe được? Nạ tạ lì một mặt sợ hãi kêu lên. Lý Hán cười cười. Hay là ngươi nói quá lớn tiếng rồi. nhanh cho ta nhìn một chút, đồ vật của ngươi, hải tử. Gỡ làn đặc, tiếp nhận vẽn đỏ ra đưa tới cái dương. Hay là các ngươi có thể ra ngoài các loại. Quả nhiên, là cái xấu tính lao nhân. Nạ tạ ly, lần này âm thanh tiểu rất nhiều. Đều là nói xong cho người mất hứng, bé gái, ta không có lý do gì lại lưu ngươi ở nơi này. Gỡ làn đặc, nói xong, lấy ra một cái súng lục ổ quay. Ghê tụt. Điên rồi. Nạ tạ ly dọa run run một cái. Nạ tạ ly, ra ngoài chờ một chút đi. Ản tạ lôi kéo nạ tạ ly, bước nhanh ra tiểu điếm. Ta thích, thanh tịnh. Gỡ làn đặc thả tay xuống thương. Thật tiếc nuối, không có trang đạn. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, quả nhiên không phải tốt tỉ khí. Nha, để cho chúng ta nhìn xem, cái dương đồ vật. Nha, là con mối, nhìn lên làm mới mẻ. Gỡ làn đặc, ngắt một viên con mối trứng đưa vào trong miệng. Mùi vị thật là tươi đẹp, ta thích. Mấy cái tiểu nhân hoan hô một tiếng. Vẹn đỏ giả muốn bán 15 đô la Mỹ một tờ HUNG. Không không, những này ta nguyện ý xuất thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ HUNG. Những này thành thuộc thể, ngũ mỹ nguyên nhất tờ HUNG. Gỡ làn đặc, nói ra. Đều tốt thiếu nha. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Du Du muội muội, gợt ra ra nói, lao ra này ra đều thật là keo kiệt. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Gỡ làn đặc, nhữ nhữ mày. Được rồi, hai tử, ta nguyện ý xuất thập nhị đô la Mỹ, thành thuộc thể 6 đô la Mỹ, không thể cao hơn nữa. Nha, được rồi. Du Du gật gật đầu. Gợt ra ra nói, bạch mễ mễ chứng chứng thập đại mỹ nữ nguyên, bạch mễ mễ ngũ mỹ nguyên, lao ra ra so với gợt ra ra tốt. Gỡ làn đặc sững sờ. Thực sự là một cái không đáng yêu hài tử. Chương 1974, giảo hoạt bé gái. Chương 1996, giảo hoạt bé gái. Giảo hoạt hài tử. Gỡ răng, đếm đếm trong tay đô la Mỹ. Chúc mừng ngươi, ngươi đã nhận được 60 đô la Mỹ. Cảm tạ. Du Du, thật cao hứng tiếp nhận bán đi con mối đạt được 60 đô la Mỹ, 2 tờ HUNG con mối trứng, 6 tờ HUNG con mối. Hẹp hòi lao ra ra gặp lại. Ra tiểu điếm, tiểu nhân. Phất phất tay nhỏ. Mau nhìn, nhiều có ý biểu lộ. Nạ tạ ly, cười hắc hắc, cái này vừa vặn dùng súng ngắn, chỉ mình lao đầu. Gơ răng tiểu điếm dầm một tiếng đóng lại, nhìn lên, gơ răng tâm tình không tốt lắm. Ha ha ha. Nạ tạ ly cười thẳng không eo, thật có ý tứ. Nạ tạ ly. An tạ, cười cười. Chúng ta cần phải đi. Không sai, ông lão kia, nói không chắc hội cầm súng săn đuổi theo ra đến. Nạ tạ ly cười nói. Đừng nói giỡn. Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ, số xong chưa? Đếm xong rồi. Tiểu nhân, cười hì hì, nói ra, trong tay một ít điệp ngũ Mỹ nguyên phiếu, phất phất. Thật không ít. Nạ tạ lì, tập hợp lại đây. Vẹn đỏ dạ, mời khách nha. Không nên. Du Du, nói ra. Thực sự là keo kiệt tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, bĩu môi. Mới không phải đây này. Du Du, nói ra. Bần đủ giả chấn nhỏ đều không có uống ngon nước trái cây. Thật sao? Nạ tạ lì, cười nói. Ngươi biết rất nhiều. Ừ, vẹn đỏ giả đều hỏi qua mà mỉn mãi mãi rồi. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Này thật đúng là nhảm chán chấn nhỏ. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, phải hay không nên đi Thánh An địa nông trường? Không, mấy ngày nữa. Lý Hán nói ra. Tòa này chấn nhỏ cùng Thánh An địa nông trường quan hệ thật không đơn giản. Ồ. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Thánh An địa nông trường cùng bận đủ dạ chấn nhỏ. Không sai, tòa này chấn nhỏ nhóm đầu tiên cư dân, toàn bộ đến từ Thánh An địa nông trường. Lý Hán nói ra. Chấn nhỏ cùng Thánh An địa nông trường có ngàn chỗ vạn sợi quan hệ. Vẹn đỏ dạ biết. Du Du giơ tay nhỏ nói ra. Gợt ra ra, nói vẹn đỏ dạ ở đều là cắt bụi mét nhà A-di, A-di A-di đều là đưa nông trường sữa bò. Hán. Lẽ nào ngươi muốn tìm thuần phục ngựa sư cũng cùng Thánh An địa nông trường có quan hệ? Nạ tạ ly, đột nhiên, nghĩ đến, Lý Hán một mực nói thuần phục ngựa sư. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Thánh An địa chuồng ngựa, một mực mời vị này thuần phục ngựa sư huấn luyện ngựa. Hầu như Thánh An địa nông trường hết thể lui tới đều cùng tòa này trấn nhỏ có quan hệ. Lý Hán, nói ra. Càng nói chuẩn xác, tòa này trấn nhỏ, mấy chục năm trước là dựa vào nông trường sinh tồn và phát triển. Lý Hán nói ra. Muốn phải giải quyết Thánh An địa nông trường vấn đề, có rất nhiều việc cần phải hiểu rõ ràng, tòa này chấn nhỏ là tốt nhất cửa vào. Khó trách ngươi mua tòa tiếp theo phòng ốc đây này. Nạ tạ lì thầm nói. Đi thôi, ta mời mọi người uống một chén. Lý Hán, nói ra. Phía trước có một nhà cà phê phòng nhỏ. Được rồi, đi tới rất mệt mỏi. Nạ tạ lì gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ, các ngươi thì sao? Mấy cái tiểu nhân vô vô tiểu bao bao đều có mang nước. Được rồi, hán, bất kể này chút tiểu quỷ đầu. Đẩy ra cà phê phòng nhỏ nhóm, toàn bộ nhìn lên, cũng không tính lớn, mấy cái chấn nhỏ cư dân, chính đang tán gẫu, nghe được động tĩnh, hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, thời gian này có rất ít đến cà phê để phòng nhỏ. Xin chào, chúng ta là mới tới. Nạ tạ lì cười chào hỏi. Người tốt, muốn điểm cái gì? Ba ly cà phê, vừa mải. Lý Hán nói ra. Xin chờ một chút. Hán, ngươi nghe được, vừa vặn các nàng nói tới Thánh An địa nông trường đây này. Nạ tạ lì tiểu nhỏ giọng nói, rất sợ lại xuất hiện gờ rằng thần kỳ như vậy lỗ thai người. Chỉ là đáng tiếc, Lý Hán đám người đến lệnh nói chuyện ngừng lại. Thánh An địa nông trường khẳng định có vấn đề. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán cười cười. Trước tiên uống cà phê. Hỏi thăm sự tình, ta ngược lại thật ra biết một chỗ tốt. Lý Hán, nhấp một ngụm cà phê, cười nói.